Chương 1260, giao phệ châu ra, ta sẽ để ngươi còn sống rời khỏi, hoặc là chết. Lão giả hắc bào âm trầm nói, chữ cuối cùng lạnh lẽo không gì sánh được, vẻ mặt người mặc hắc bào nhìn Nghệ Phong vẫn đầy vẻ trào phúng. Trong lòng hắn nổi cơn thịnh nộ, nhiếp hồn thuật lại thi triển ra, trong đó ẩn chứa không gian lực, thực sự có ý muốn một chiêu đánh chết Nghệ Phong, ta xem ngươi làm thế nào tiếp được một chiêu này của ta. Người mặc hắc bào cười lạnh, hắn tiếp không được chẳng lẽ bản vương còn tiếp không được sao? Nam tử vương tỏa cười lạnh, thủ ấn biến ảo, một lực lượng dâng trào bạo phát, đụng thẳng vào đối phương. Hai lực lượng va chạm vào nhau, bốn phía đều bị hủy diệt. Bốn phía không có nơi nào hoàn hảo, không gian lực, linh hồn thể quân cấp, lão giả hắc bào trừng mắt nhìn nam tử vương tỏa, trong mắt có vẻ không dám tin, hắn đã điều tra rõ ràng đối phương chỉ mạnh hơn một chút so với tôn cấp đỉnh phong, nhưng vẫn có khoảng cách rất lớn với quân cấp. Nhưng vì sao đối phương có thể thi triển không gian lực, hơn nữa còn thi triển thuần thục hơn so với hắn? Hừ, nam tử vương tỏa không giải thích, hắn thi triển bí pháp ngăn cản người mặc hắc bào, thực lực tăng lên tới cấp bậc á quân, tuy rằng còn kém hơn rất nhiều so với quân cấp, nhưng lại có khả năng dùng không gian lực. Với cảnh giới của hắn năm đó, vận dụng không gian lực tất nhiên so thuần thục hơn người mặc hắc bào. Người mặc hắc bào hít một hơi thật sâu, nhìn chăm chú vào nam tử vương tỏa. Tuy rằng trong mắt có chút e dè, nhưng lại không phải quá lo lắng. Nhiếp hồn sư có hiệu quả khắc chế trời sinh đối với linh hồn thể. Hơn nữa thực lực của đối phương kém xa so với hắn. Thu thập hắn chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Đúng lúc ta thiếu linh hồn thể cường đại để chế luyện mị đan. Bắt ngươi, đúng lúc có thể chế luyện mị đan. Người mặc hắc bào cười nói. Một câu này, khiến nam tử vương tọa nổi cơn thịnh nộ, cắn răng cắn lợi nói. Ngươi đáng chết, nói xong, ấn kết trong tay nam tử vương tọa liên tục biến đổi nhanh hơn. Đồng thời khi ấn kết biến đổi, một cỗ lực lượng bạo phát tập trung. Trong hư không hình thành một lốc xoáy rất lớn. Dưới ấn kết của hắn, cốc xoáy kinh khủng như thế bắt đầu dần dần văng tung tóe. Với thực lực của nam tử vương tọa, muốn khống chế lốc xoáy lớn như vậy cũng có chút phiền phức. Bất quá, nam tử vương tọa hét lớn, năng lượng kỳ dị dung nhập bên trong lốc xoáy. Lốc xoáy vốn sắp nổ tung, lập tức thu nhỏ lại, hợp thành năng lượng khủng khiếp, quấn chặt quanh cánh tay của nam tử vương tọa. Người mặc hắc bào nhìn cảnh tượng này, trong lòng đầy lo lắng. Hắn đã xác định nam tử vương tọa chính là linh hồn thể viễn cổ. Với uy thế vừa rồi, rất có thể hắn đã thi triển bí pháp viễn cổ. Bí pháp viễn cổ, chỉ cần với tên tuổi này đã đủ để hắn coi trọng. Năng lượng khủng khiếp quấn quanh nam tử vương tọa, cánh tay hung hăng vung về phía người mặc hắc bào, ngón tay biến thành chảo, trực tiếp chụp vào vị trí trọng yếu của đối phương. Thân ảnh người mặc hắc bào mạnh mẽ lùi lại phía sau. Ánh mắt đầy đầy nghiêm trọng, một đạo nhiếp hồn thuật được thi triển ra, đánh về phía nam tử vương tọa. Một tiếng nổ giống như sấm sét vang lên. Nam tử vương tỏa thấy nhiếp hồn thuật của đối phương nổ tung, sắc mặt liền biến đổi. Từng đạo năng lượng bay ra như tên bắn, chắn vị trí ở đầu hắn. Từng tiếng trầm đục xuất hiện trong đầu hắn, chẳng qua chỉ là cường giả viễn cổ, ngay cả nhiếp hồn thuật ẩn giấu vẫn có thể điều tra được. Người mặc hắc bào nhìn nam tử vương tỏa có phần kính trọng. Hắn thi triển một chiêu này diệt được không ít cường giả, nhưng lúc này lại bị nam tử vương tỏa dễ dàng đỡ được. Bất quá linh hồn thể vẫn là linh hồn thể, không đạt được quân cấp. Cho dù ngươi có vũ kỹ cường hãn hơn nữa cũng vô dụng. Nói xong, khí thế người mặc hắc bào tăng vọt, một cỗ hồn lực cuồn cuộn tuôn ra, bốn phía xung quanh hắn giống như sóng biển, không ngừng chồng chất. Linh khí bốn phía điên cuồng vọt về phía hắn, linh khí khủng khiếp tập trung thành một nắm tay rất lớn. Sau đó đánh về phía hướng nam tử vương tọa vừa chỉ. Nơi quyền đi qua, không mang theo tiếng gió, toàn bộ hư không tĩnh mịch, chỉ có thể thấy hư không sụp đổ từng mảng, dưới áp lực khổng lồ này, mặt đất cũng cứng rắn áp chế mấy thước. Áp lực khủng khiếp như vậy khiến sắc mặt nam tử vương tọa biến đổi. Năng lượng quấn phía trên cánh tay càng khủng khiếp, trực tiếp đón nhận trọng quyền kia, đồng thời thi triển ra nhiều loại bí pháp đề cao thực lực bản thân. Hai cỗ lực lượng điên cuồng va chạm vào nhau. Chỗ hai cỗ lực lượng va chạm lại không phát ra một đạo kình khí nào, mà cứng rắn vạch ra một khe hở. Một động đen chừng hơn một thước tự nhiên xuất hiện, tất cả năng lượng phản lại đều tiến vào trong hắc động. Nghệ Phong nhìn cái hắc động kia, dùng sức nuốt nuốt nước miếng. Không thể tưởng tượng được không gian lực và năng lượng của hai người đụng vào nhau lại cứng rắn xé rách không gian. Lực lượng khủng khiếp lúc này, hắn theo không kịp, chỉ có đạt được quân cấp mới có thể làm được như vậy. Trong lòng Nghệ Phong có khát vọng khác thường, hắn chưa từng có giờ phút nào lại khát vọng đạt được tôn cấp như bây giờ. Với lực lượng trước mặt, tôn cấp quả thực chính là một đòn không chịu nổi. Hiện tại Nghệ Phong đã lý giải được vì sao lão đầu tử muốn uy hiếp những lão gia ra tay đối phó hắn. Quân cấp ra tay, căn bản hắn không thể ngăn cản. Chung quy nam tử vương tọa không phải đối thủ của người mặc hắc bào. Với một đòn này, tuy rằng nhìn có thể chống đỡ, nhưng linh hồn thể của hắn lại hư ảo hơn rất nhiều. Hiển nhiên đã bị thương nặng, nam tử vương tọa liền lui ra ngoài, nhìn Nghệ Phong còn đứng ở tại chỗ, không khỏi vội la lên. Nhanh rời đi, bản vương không ngăn cản được bao lâu, chỉ có thể tranh thủ cho ngươi một chút thời gian. Nam tử vương tọa âm thầm sốt ruột, Nghệ Phong còn chưa trốn, nếu Nghệ Phong bị đối phương giết chết, vì dấu vết tinh thần, hắn cũng chỉ có bị một con đường bị hủy diệt. Chỉ cần Nghệ Phong rời khỏi, hắn mới có thể tránh né. Nhưng điều khiến nam tử vương tọa không hiểu chính là, Nghệ Phong căn bản không quan tâm tới lời nhắc nhở của hắn, lại lạnh lùng nhìn nam tử vương tọa. Suy suy, muốn chạy trốn sao, người mặc hắc bào cười lạnh không thôi. Hắn nhìn nam tử vương tọa hư ảo không ít, nhiếp hồn thuật lại thi triển ra. Đều ở lại đi, nam tử vương tọa nhìn nhiếp hồn thuật tấn công về phía của hắn, thân ảnh vội vàng lui lại, nhìn Nghệ Phong quát to. Đi mau, hừ, vậy phải hỏi một chút xem ta đồng ý hay không đã. Người mặc hắc bào sợ Nghệ Phong thật sự chạy trốn, phân tâm đối phó Nghệ Phong. Một đạo nhiếp hồn thuật đánh thẳng ra, nơi nhiếp hồn thuật đi qua, không gian không có chỗ nào không sụp đổ tan biến. Mà Nghệ Phong vẫn chỉ sững sờ nhìn người mặc hắc bào. Nam tử vương tọa nhìn Nghệ Phong vẫn đứng thẳng tại chỗ không hề nhúc nhích, khẩn trương cả giận nói. Ngươi choáng váng sao, tránh mau, cũng khó trách nam tử vương tọa sốt ruột, lực lượng này dâng trào khủng khiếp, Nghệ Phong tuyệt đối không thể ngăn cản, dưới một đòn này, sợ là hồn thể của Nghệ Phong sẽ bị đánh tan. Hồn thể Nghệ Phong bị đánh tan, vậy cho dù hắn không chết cũng tuyệt đối sẽ bị tổn hại 5 phần nguyên hồn. Mà nhìn năng lượng kia đã muốn đánh vào Nghệ Phong chỉ hừ một tiếng nói. Nếu nàng vẫn không ra tay, sẽ không có người nào cho nàng khi dễ. Không còn có người để nàng giải thích lý tưởng nhân sinh ý. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1261, trong nháy mắt công kích của người mặc hắc bào đã tới, kế tiếp sẽ khiến Nghệ Phong triệt để nát bấy trong nháy mắt. Đấu khí trong cơ thể Nghệ Phong cũng không dừng lại, cấp tốc lưu chuyển dọc theo lộ tuyến hành công của Thuấn Di. Nếu như đối phương còn không ra tay, vậy thì hắn chỉ có thể dùng Thuấn Di né tránh. Oanh, ngay lúc cổ năng lượng này sắp công kích Nghệ Phong thì một cổ năng lượng không chút nào thua kém cổ năng lượng công kích che ở trước mặt Nghệ Phong, đỡ lấy đợt công kích này, điều này cũng khiến tâm tình buộc chặt của Nghệ Phong được buông lỏng. Rốt cuộc nàng cũng xuất thủ, người mặc hắc bào nhìn một kích cường lực của hắn bị tùy tiện đón đỡ như vậy, trong lòng hoảng sợ, dừng công kích nam tử vương tọa, thần thức quét khắp bốn phía, sau đó định tại vị trí của Nghệ Phong. Nơi nào đó, một nữ nhân dụ hoặc đến cực điểm, một nữ nhân chỉ cần liếc mắt là có thể khiến người khác thú huyết dâng trào, máu mũi phải chảy nhẹ nhàng xuống. Nữ nhân ăn mặc có phần mát mẻ, toàn thân là màu hồng, bộc lộ vẻ tà mị vô cùng. Nữ nhân này, toàn thân trên dưới không chỗ nào là không mang theo vẻ yêu mị. Xinh đẹp, yêu mị, đẹp đến mức khiến người ta hít thở không thông, đẹp đến mức khiến người ta đầu óc bốc lửa, cách nghĩ của người lần đầu tiên chứng kiến nàng, nhất định sẽ tìm cách đem nàng quẳng lên giường. Thượng, hung hăng, thượng. Nữ nhân này, quả thực chính là yêu tinh hóa thân, yêu mị xinh đẹp đến mức tận cùng. Nghệ Phong nhìn nữ nhân đã mấy năm không gặp này, hiện tại gặp lại cũng hơi có chút đờ ra. Nữ tử tuyệt mỹ bên người không ít, thế nhưng nữ nhân yêu diễm này, xác thực không có bất luận nữ nhân nào có thể so sánh được với nàng, loại dụ hoặc này, so với Điệp Vận Du còn mạnh hơn vài phần. Nữ nhân này nhìn cũng không nhìn người mặc hắc bào, quay đầu nhìn. Nghệ Phong liếc mắt cười, tiểu đệ đệ. Không ngờ mới cách mấy năm đã sắp đạt tới thực lực năm đó của bản hậu rồi. Không tồi không tồi, thì ra một người chỉ thích nói chuyện nhân sinh như ngươi còn có thiên phú như vậy. Được rồi, lần này bản hậu sẽ tặng cho ngươi một lễ vật, ngươi hài lòng chưa? Hài lòng, hài lòng. Nghệ Phong dùng sức gật gật đầu, rất sớm hắn đã hiểu, tiểu ma nữ so với sư tôn của nàng, quả thực chính là một con cừu non mà thôi. Thủ đoạn chỉnh người của yêu hậu còn lão luyện tàn nhẫn hơn. Lúc này đây, càng vì hắn mà dẫn tới một nhiếp hồn sư bát tinh đánh hắn. Hi hi, ngươi vừa lòng là tốt rồi. Ban đầu vốn là bản hậu muốn tự mình động thủ, thế nhưng ngẫm lại ra ngươi quá dày, cho nên mới mời người. Tiếng cười nữ nhân như chuông, truyền tới bên tai mấy nam nhân, đều cảm giác tâm như bị mèo cào, ngứa ngáy vô cùng. Gạch nối, Nghệ Phong không nói gì mà chống đỡ, ánh mắt gian nan từ trên khuôn mặt tuyệt mỹ của yêu hậu rời đi. Nữ nhân này là người duy nhất mà Nghệ Phong không dám công khai ngắm nhìn. Nhìn nàng nàng sẽ không tức giận, thế nhưng phải đề phòng nếu không muốn bị nàng ăn đến không còn cặn bã. Yêu hậu, người mặc hắc bào nhìn nữ nhân yêu diễm đến mức tận cùng này, kinh hãi thốt lên, trong mắt có chút không tin được. Thì ra người cũng có chút nhãn lực, dĩ nhiên có thể nhận ra ta. Yêu hậu tùy ý nhìn thoáng qua người mặc hắc bào, trên mặt người mặc hắc bào mang theo vẻ cười khổ, cái tên yêu hậu này trong đám cường giả nhất lưu cũng là vang danh lừng lẫy. Ngoại trừ phong thái tuyệt đại của nàng, thủ đoạn độc ác tàn nhẫn của nàng cũng khiến người đời phải kinh sợ, được xưng là truyền nhân kiệt xuất nhất của Thánh Âm Tông trong nghìn năm nay, tên tuổi so với tông chủ đời trước còn vang dội hơn. Phối hợp vẻ yêu diễm dụ hoặc ít có nam nhân nào có thể chống lại này, càng gia tăng vài phần sắc thái truyền kỳ cho nàng. Mà nàng nổi tiếng nhất là vào 2 năm trước, khi đó yêu hậu vừa mới đạt tới quân cấp, thế nhưng lấy thực lực vừa mới bước vào quân cấp, chỉ cần trong vòng trăm chiêu, đã chém giết một cường giả quân cấp vang danh hơn 10 năm. Một trận chiến này, mọi người mới đề cao sự nguy hiểm của yêu hậu tới đỉnh phong, hầu như không có ai nguyện ý trêu chọc nàng. Thiên hạ kinh sợ trước Thánh Âm Tông, càng sợ chính là bản thân yêu hậu. Yêu hậu liếc mắt nhìn người mặc hắc bào, lập tức thản nhiên nói. Người đã hết giá trị lợi dụng, nếu không muốn chết, cút. Một câu nói khiến sắc mặt người mặc hắc bào biến đổi, nhìn một chút yêu hậu, lại nhìn thoáng qua nam tử vương tọa, lập tức nhìn thoáng qua Nghệ Phong, trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Thế nhưng, mặc dù hắn là nhiếp hồn sư, đối mặt yêu hậu cũng không để nổi một chút dũng khí, chỉ vì tên tuổi của nữ tử này quá mức khủng bố. Trong vòng 3 hơi thở, nếu như ngươi còn không có biến mất trong tầm mắt của bản hậu, thì ngươi hãy vĩnh viễn ở lại đây đi. Yêu hậu hời hợt nói, một câu nói này, khiến người mặc hắc bào biến sắc, đáy lòng cũng rất hiểu rõ, nếu như yêu hậu và nam tử vương tọa liên thủ, cho dù hắn có chạy được, e là cũng phải trả một cái giá cực đắt. Hy vọng ngươi vẫn có thể bảo vệ được hắn. Người mặc hắc bào hừ lạnh một tiếng, mở miệng có chút uy hiếp nói, rất khó lý giải vì sao yêu hậu lại che chở một tên tiểu tử như vậy. Chỉ là điều này cũng không có nghĩa là hắn buông tha Phệ Châu. Lắc mình vài cái, người mặc hắc bào đã biến mất trong tầm mắt mọi người. Ánh mắt yêu hậu cũng nhìn về phía nam tử vương tọa, trong mắt cũng có một tia kinh dị, đồng thời tùy ý nói. Bản hậu muốn nói chuyện một chút với tiểu đệ đệ, người không có ý kiến gì chứ? Hắc hắc, nam tử vương tọa nở nụ cười vài tiếng, hướng về phương hướng mà chữ Huyên vừa mới rời khỏi, bay nhanh đi. Đừng đi, Nghệ Phong khẩn trương nói, nhìn vẻ mặt tiêu ý của yêu hậu, trong lòng không tự chủ lạnh lẽo. Đây là hàn ý thâm căn cố để đối với yêu hậu. Nam tử vương tọa vừa đi, không phải là nàng thích làm gì hắn thì làm sao? Nam tử vương tọa tự nhiên sẽ không nghe Nghệ Phong nói, có thể bằng vào một lời nói mà dọa đi một cường giả nhất lưu, sẽ là người có thể dễ dàng đối phó được sao? Hắn không ở lại làm chuyện ngu ngốc. Hiện tại nam tử vương tỏa đã minh bạch, vì sao Nghệ Phong một chút lo lắng cũng không có, nguyên lai là có một bảo tiêu như vậy. Thế nhưng, bảo tiêu này cũng quá khó chinh phục đi, làm hại hắn và Nghệ Phong đều chịu không ít dằn vặt. Bất quá, nữ nhân này thực hăng hái. Chậc chậc, không biết vì sao tiểu tử này lại đào hoa như vậy, hai nữ nhân đều là những người phải khiến nam nhân phải đố kỵ. Nam tử vương tỏa bay ra rất xa, lúc này mới dừng lại. Cái kia, sư thúc, ta biết người bề bộn nhiều việc. Người còn đang vất vả thống nhất Thánh Tông, không nên tổn hao thời gian quý báu trên người một tiểu nhân vật như ta. Nghệ Phong rất nghiêm túc nói. Hi hi, cùng một chỗ với ngươi, so với thống nhất Thánh Tông còn có ý nghĩa hơn. Còn có, bản hậu già như vậy sao? Ngươi dĩ nhiên gọi bản hậu là sư thúc, ta nhớ kỹ năm đó ngươi gọi ta là tỷ tỷ a. Yêu hậu chuyển động cặp con ngươi long lanh kia, tản ra xuân ý vô cùng, tựa như là làm nũng với người tình. Nghệ Phong nhanh muốn khóc. Nếu như năm đó tại thánh địa biết người này chính là yêu hậu, đánh chết hắn cũng không đi sờ mông cọp. Có điều, Nghệ Phong không khỏi nhớ tới sự mờ ám giữa lão đầu tử với sư tôn Hiên Huyên của yêu hậu, theo lý thuyết thì Nghệ Phong với yêu hậu chính là đồng lứa. Trên thực tế, xác thực yêu hậu không lớn hơn bao nhiêu so với Nghệ Phong, phỏng chừng tuổi tác cũng chỉ là lớn hơn một chút so với chữ Huyên. Hơn nữa vì nguyên nhân tu luyện, không hiện lên một chút già lão nào, không khác thiếu phụ xuân xanh khiến người khác nhớ nhung, dáng dấp chỉ hơn 20. Gọi là tỷ tỷ thực ra cũng đúng, thế nhưng Nghệ Phong dám sao? Đừng xem yêu hậu đang tươi cười, sau một khắc sẽ lấy ra ngân châm cắm đầy người ngươi. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1262. Vì sao, tiểu đệ đệ, sao bây giờ lá gan còn nhỏ hơn trước vậy? Yêu hậu cười nói hi hi, thanh âm trộn lẫn với mị ý, khiến tâm thần Nghệ Phong có chút bất ổn, so với tiểu ma nữ. Thủ đoạn mê hoặc người của yêu hậu này còn cường liệt hơn. Kỳ thực, hiện tại ta không phải tiểu đệ đệ, Nghệ Phong rất nghiêm túc nói. A, yêu hậu bỗng nhiên tỉnh ngộ, ánh mặt ngưng tụ vào nơi nào đó giữa hai chân Nghệ Phong, rất chăm chú nói. Đúng rồi, hiện tại nên sửa gọi là đại đệ đệ. Nghệ Phong nhanh chóng khép chặt hai chân, hai tay che lại, sắc mặt xấu hổ và giận dữ khóc hô. Lưu manh, hi hi, yêu hậu cười nói, nếu bản hậu muốn nhìn, người có ngăn cũng không được. Chỉ là bản hậu thực muốn nhìn một chút có phải tiểu đệ đệ cũng lớn lên như thực lực của ngươi. Nói xong, Trên tay yêu hậu đã xuất hiện một tiểu đao được ngưng tụ bằng đấu khí, xem ra rất có ý muốn kiểm tra. Nghệ Phong thiếu chút nữa khóc không thành tiếng, thầm nghĩ vì sao nữ nhân hiện tại đều như vậy, một người so với một người càng lưu manh, không biết mình là một chàng trai ngây thơ sao. Thấy vẻ mặt bi thương của Nghệ Phong, bộ dạng thề sống chết không theo, yêu hậu cười càng vui vẻ. Đại đệ đệ, hiện tại chỉ có hai người chúng ta, có muốn cùng bản hậu nói chuyện nhân sinh lý tưởng hay không, cái này không phải là thứ mà ngươi thích nhất sao? Nghệ Phong nghe nói thế, thiếu chút nữa đã đập đầu xuống đất, một đời anh danh của hắn xem như là bị phế đi trong tay yêu hậu, để bây giờ trong lòng hắn còn lưu lại một bóng ma. Trước kia lúc Nghệ Phong mới ở trên thánh địa được 2 năm, vừa lúc đám người thi đại nhi lên thánh địa. Khi đó thi đại nhi là yêu hậu tự mình đưa tới. Đương nhiên khi đó Nghệ Phong không biết nàng là yêu hậu, lúc đó ở suối nước nóng sau núi, hắn đang chuẩn bị đi ngâm mình trong đó. Chính là vừa mới đi tới bên cạnh suối nước nóng, vừa lúc gặp phải yêu hậu, ngồi ở trên tảng đá mà ngâm đôi chân trắng noãn thon thả của nàng. Vẻ đẹp của yêu hậu tự nhiên không cần phải nói, khiến Nghệ Phong triệt để chấn động. Ngay lúc đó Nghệ Phong có địa vị đặc thù tại thánh địa, trừ năm vị đại trưởng lão hắn còn sợ, ai hắn cũng dám chọc. Huống chi có chỗ dựa là lão đầu tử và năm vị đại trưởng lão, càng là đi ngang tại thánh địa. Nghệ Phong cho rằng yêu hậu là một vị ngoại trưởng lão của thánh địa, thầm nghĩ một trưởng lão đẹp như vậy, không đùa giỡn một phen quả thực là lãng phí của trời. Cho nên Nghệ Phong rất bình tĩnh đi tới, hô lên. Tỷ tỷ, tắm suối nước nóng a, cùng nhau tắm được không? Yêu hậu là người nào? Tự nhiên là hùa theo Nghệ Phong diễn một hồi tuồng kịch. Khi Nghệ Phong nói đến chỗ đàm luận nhân sinh lý tưởng, yêu hậu rất sảng khoái liền đáp ứng. Điều này khiến hắn rất vui mừng, thầm nghĩ thì ra thánh địa cũng có một vưu vật hồn nhiên ngây thơ như vậy. Sau đó thì yêu hậu hỏi nhân sinh lý tưởng là gì, Nghệ Phong như là một tông sư vậy, từ khởi nguyên của nhân loại, giảng tới các chiêu các thức trong màn ảnh thời hiện đại, yêu hậu nghe được mặt đỏ tới mang tai, ngượng ngùng không gì sánh được, tựa như là tiểu cô nương mới động phòng. Hiện tại Nghệ Phong nghĩ đến, diễn xuất của yêu hậu này, không đoạt được tượng vàng Oscar, quả thực là không có thiên lý. Khi Nghệ Phong chưa kịp đem chuyện đó phát huy đến trình độ siêu lý tưởng, thì yêu hậu đột nhiên nói. Tiểu đệ đệ, người đã nói nó thú vị như vậy thì chúng ta thử một chút đi. Nghệ Phong ngẩn ra, chính là hắn rất muốn khóc. Hắn khi đó, mới không đến 13 tuổi, mặc dù cũng rất muốn nếm thử, thế nhưng vì phát dục có hạn, muốn nếm thử cũng rất gian nan a. Ngay lúc Nghệ Phong chuẩn bị thi triển kế hoạch dưỡng thành, thì yêu hậu khôi phục bản tính, nàng cười hi hi không ngừng. Suối nước nóng ở đây vừa lúc đàm nhân sinh a, có thể thử một chút. Nếu như là hiện tại, Nghệ Phong tất nhiên đại hỉ, cảnh giới đàm đạo nhân sinh như vậy hắn đúng là chưa từng trải qua. Thế nhưng hắn khi đó, có khổ mà không nói nên lời. Thế nhưng, yêu hậu chính là yêu hậu, rất bạo lực xé rách sạch sẽ quần áo của Nghệ Phong, nhìn nơi nào đó của Nghệ Phong, phá lên cười ha ha, chỉ vào nơi nào đó của Nghệ Phong nói. Đúng là tiểu đệ đệ, lý luận của ngươi rất phong phú, chỉ là không thể thực tiễn được. Tiếng cười to kia, bây giờ Nghệ Phong còn nhớ kỹ, khiến Nghệ Phong chỉ muốn che mặt mà khóc, một đời anh hùng của hắn, cứ như vậy bị yêu hậu làm hỏng. Chính là đây cũng không phải là chuyện mà Nghệ Phong không chịu nổi, khiến Nghệ Phong muốn khóc chính là, yêu hậu rất nghiêm túc nói với Nghệ Phong. Hiện tại ngươi không được, thế nhưng bản hậu lại muốn, bây giờ làm sao đây? Được rồi, bản hậu có biện pháp, hi hi, bản hậu có thể châm cứu, có thể khiến ngươi lớn lên rất nhanh. Sau đó yêu hậu rất đắc ý lấy ra một căn ngân châm dài, không ngừng châm lên mông, đùi của Nghệ Phong. Khi đó, Nghệ Phong đã tiếp xúc với y thuật, thầm nghĩ kia đâu phải là châm cứu, hoàn toàn là cắm người a. Lúc đâm hơn 100 châm, đến cuối cùng Nghệ Phong muốn ngồi cũng không ngồi không được, mà yêu hậu lại không ngừng cười hi hi, tựa như tìm được một món trò chơi rất hay vậy. Một lần kia, dưới thủ đoạn ùn ùn của đối phương, dằn vặt Nghệ Phong đến nỗi một chút tính khí cũng không phát ra được. Lúc yêu hậu rời núi, toàn thân Nghệ Phong đều hư thoát, phải hơn nửa ngày mới khôi phục lại, bóng ma trong lòng, đến bây giờ vẫn không thể thoát khỏi. Đại đệ đệ, thực sự không cần thử một chút sao? Mấy năm trước ngươi không thể, hiện tại có muốn trở lại thánh địa làm một lần nữa hay không? Lần trước ngươi giảng nhân sinh lý tưởng bản hậu cũng gần quên hết rồi, hiện tại vừa lúc giảng lại. Yêu hậu nhìn Nghệ Phong cười hì hì, một câu nói này, khiến Nghệ Phong không chịu nổi dùng mình một cái, không biết khi nào, trong tay yêu hậu đã xuất hiện một cây ngân châm. Việc này, sư, Nghệ Phong còn chưa kịp nói, chỉ thấy ngân châm trong tay yêu hậu dao động, liền vội vàng sửa lại lời nói. Tỷ, tỷ tỷ, ta nghĩ thông suốt rồi, nhân sinh lý tưởng là chuyện rất quan trọng, chúng ta hay là nên nói chuyện khác đi. Khác, lẽ nào gần đây ngươi lại học được cái gì? Hi hi, thảo nào nữ nhân Tĩnh Vân Tông kia cũng bị ngươi đối phó được, thật không ngờ mới mấy năm, loại công phu này của ngươi lại mạnh như vậy, có muốn để bản hậu thưởng thức một chút hay không, thử xem uy lực của ngươi. Yêu hậu vẫn mỉm cười nói, Lưu manh hiện tại cũng quá hung ác tàn nhẫn đi, sao có thể khinh người như vậy chứ? Nghệ Phong thở phì phì nhìn yêu hậu, chỉ là khi vừa mới nhìn vào đôi mắt yêu hậu, cổ dũng khí vừa mới nhấc lên của Nghệ Phong đã bị đánh tan. Nghệ Phong không chút nào nghi ngờ, nếu như hắn đáp ứng thì đời này hắn cũng đừng nghĩ tới chuyện tán gái nữa. Cái kia, tỷ tỷ, ta cảm thấy là, nhân sinh lý tưởng và vân vân đều là chuyện nhỏ, tỷ thống nhất thánh tông mới là chuyện lớn. Nghệ Phong cực kỳ nghiêm túc nói, chuyện tình thống nhất thánh tông không vội, không phải là còn có đại nhi đó sao, nàng sẽ tiếp bước bản hậu. Yêu hậu không chút nào nóng nảy, ngân châm trên tay không ngừng dao động, ánh mắt dừng lại tại giữa hai chân của Nghệ Phong, dáng tươi cười khiến Nghệ Phong sợ tới toát mồ hôi lạnh. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1263, Tam Tinh, Ly Thủy phóng ra năng lượng, đánh thẳng về phía Nghệ Phong, địa điểm Nghệ Phong vừa đứng, hư không lập tức vỡ nát. Ly Thủy nhìn qua Nghệ Phong sớm đã xuất hiện ở chỗ khác, không nhịn được tán thán. Không thể tưởng tượng được, lực khống chế của ngươi đối với năng lượng không gian lại thành thạo đến như thế. Đã không hề thua kém ta, nếu không phải số lượng năng lượng không gian ngươi sử dụng không bằng ta. Ta thực sự sẽ nghi ngờ ngươi đã tấn cấp lên nhị giai. Nghệ Phong cười cười không nói câu nào, tuy rằng lần giao phong này hắn đã thất bại, nhưng không phải thua trên phương diện lực khống chế năng lượng không gian, mà thua trên phương diện khống chế được bao nhiêu. Đối với điểm này hắn cũng không có cách nào cải biến. Dù sao, đối phương cũng là nhị giai, còn hắn chỉ là nhất giai. Đáng tiếc, cuối cùng ngươi vẫn là nhất giai, năng lượng không gian có thể khống chế cuối cùng vẫn có hạn. Cho dù lực lượng của ngươi không kém ta bao nhiêu, nhưng cuối cùng vẫn không phải là đối thủ của ta. Ly Thủy nhìn Nghệ Phong nói, cách biệt mỗi một giai, số lượng năng lượng không gian có thể khống chế cũng nhiều hơn vài lần. Lực lượng cũng theo đó gia tăng vài lần, ở điểm này, hắn chiếm ưu thế tuyệt đối. Nói vậy cũng chưa chắc, Nghệ Phong cười nói, trên phương diện năng lượng không gian, ta thua ngươi một bậc. Nhưng mà ta có một loại năng lượng không gian chưa chắc ngươi đã có. Nói xong, thân ảnh Nghệ Phong lóe lên, một quyền đánh thẳng về phía Ly Thủy. Tử khí nghìn năm hội tụ phía trên quyền đầu, mang theo lực ăn mòn đấu khí mãnh liệt, giao phong với Ly Thủy. Phanh, hai người va chạm, sắc mặt Ly Thủy đại biến, lập tức điên cuồng tuôn trào năng lượng từ trong cơ thể. Năng lượng không gian cũng không giữ lại, một quyền này của Nghệ Phong khiến hắn phải lùi lại vài bước. Ly Thủy phát hiện lực đạo trên cánh tay truyền đến, trong mắt mang theo một tia kinh hãi. Nhìn qua Nghệ Phong một lần nữa công tới, cũng không dám giữ lại thực lực, thì triển năng lượng không gian đến mức tận cùng, nghênh đón thế công của Nghệ Phong. Phanh, lần giao phong này, Nghệ Phong cùng Ly Thủy đồng thời bay ngược về phía sau, hai người lùi lại vài chục thước mới ổn định lại được cước bộ. Tử khí, Ly Thủy trợn mắt nhìn Nghệ Phong, đối với hắn tử khí cũng không phải là thứ xa lạ gì, bên trong thánh thành có không ít địa phương ẩn chứa tử khí. Những địa vực kia, cho dù cường giả đã đạt tới quân cấp như bọn hắn cũng không dám đơn giản tiến vào. Nhưng Ly Thủy không thể tưởng tượng nổi, Nghệ Phong rõ ràng có thể khống chế loại năng lượng này. Đối với hắn mà nói, loại năng lượng này không ai nguyện ý đụng vào. Dù sao, chỉ sơ sẩy một chút là có thể lưu lại tai họa ngầm. Nghệ Phong cười cười, cũng không hy vọng xa vời đối phương không nhận ra việc bản thân vận dụng tử khí, dù sao trước mặt là một cường giả quân cấp. Ly Thủy hít sâu một hơi, nhìn Nghệ Phong nói, khó trách ngươi dám khiêu chiến ta, có được loại năng lượng này, phối hợp với lực lượng đặc biệt của ngươi, xác thực có đủ thực lực đánh một trận với nhị giai. Không, Nghệ Phong lắc lắc đầu nói, hiện tại, ta muốn thắng ngươi. Ly Thủy cười ha ha nói, cho dù ngươi có được tử khí, cũng chỉ có thể đánh ngang tay với ta, muốn chiến thắng ta, thực sự rất khó. Nghệ Phong cười ha hả nói, vậy sao? Nghệ Phong không nói nhảm, thì triển tinh bạo thiên hạ xuất ra một quyền, đánh thẳng về phía Ly Thủy. Một quyền này cơ hồ vượt qua không gian, sau khi đạt tới quân cấp, uy lực của tinh bạo thương khung đã tăng thêm vài lần. Ly Thủy nhìn qua một quyền này của Nghệ Phong, ánh mắt co rụt lại, lập tức cười to nói. Trong thánh thành, cũng không phải là chỉ có mình ngươi có vũ kỹ cao giai, Ly ca. Phanh, cả hai va chạm với nhau, toàn bộ không gian chấn động. Mọi người chứng kiến hai thân ảnh giao thủ trong hư không. Trong mắt tràn ngập kinh hãi, ánh mắt nhìn về phía Nghệ Phong biến thành nóng rực. Một võ giả vừa tiến vào quân cấp đã có thực lực như thế, chờ hắn phát triển lên nhị giai, tam giai, thậm chí là cao cấp, sẽ có uy thế như thế nào? Ánh mắt của mọi người sáng quắc chăm chú quan sát hai thân ảnh trên sân, sau khi va chạm hai người đồng thời bay ngược về phía sau. Lần giao phong này, rõ ràng là ngang sức ngang tài. Chỉ là vừa bay ngược về phía sau không bao xa, Ly Thủy đột nhiên biến sắc, vội vàng quét tay về một phía. một tiếng trầm đục, trống rỗng vang lên, nếu thường ngày mà nó, đạo công kích này hắn tuyệt đối không để vào mắt. Chỉ là vừa mới đối bính một trưởng cùng Nghệ Phong, lực lượng giờ phút này lâm vào trạng thái suy yếu nhất. Một đạo công kích này không ngờ khiến khóe miệng hắn chảy ra một tia huyết dịch. Quên nói cho ngươi biết, ta còn là một nhiếp hồn sư. Nghệ Phong nhìn về phía Ly Thủy đang lảo đảo, khẽ cười nói. Ly Thủy cười khổ lắc đầu, từ lực đạo của một đạo nhiếp hồn thuật vừa nãy, xem ra trình độ nhiếp hồn sư của Nghệ Phong cũng đã đạt tới thất tinh đỉnh phong. Trận này, ta thua rồi. Ly Thủy nói, nhiếp hồn sư thất tinh đỉnh phong cũng không phải là quá khủng bố, chỉ là nó đồng thời xuất hiện trên người một võ giả có thể sánh với quân cấp nhị giai mà nói, quả thực có thể gia tăng thực lực đối phương một mức lớn. Mặc dù vừa rồi Ly Thủy chỉ ăn một chút thiệt thòi, nhưng hắn hiểu rõ, nếu còn tiếp tục đánh, hắn tuyệt đối không thắng được, dứt khoát nhận thua. Dù sao nếu vì trận chiến này mà bị thương, thời gian tiến vào ám vực phải lui lại phía sau vài ngày. Đa tạ, Nghệ Phong chắp tay, từ lúc đối phương không chiếm được ưu thế trên phương diện năng lượng không gian, Nghệ Phong biết rõ, hắn đã nắm chắc chiến thắng trong tay. Bởi vì từ đầu đến cuối, hắn chưa từng vận dụng đến Phệ Châu, lúc này Ly Thủy nhận thua, hắn cũng tiếp nhận. Lấy tinh huy của ngươi ra, Ly Thủy nói, Nghệ Phong gật đầu, ném tinh huy đại trưởng lão đưa cho Ly Thủy. Ly Thủy lấy ra tinh huy của hắn, nhỏ xuống một giọt huyết dịch. Ngay lập tức, tinh huy của bắn ra ba đạo quang mang, tiến vào bên trong tinh huy của Nghệ Phong. Sau khi tinh huy của Nghệ Phong lấp lánh ba lần, Ly Thủy liền ném nó trở lại cho Nghệ Phong. Ngươi là người thứ hai trong 100 năm nay tấn cấp nhanh như vậy. Nghệ Phong cười cười, tiếp nhận tinh huy, vứt vào trong giới chỉ. Lý Liên thấy một màn này, thần sắc đã sớm hưng phấn đến hồng nhuận. Hắn thực không ngờ, Nghệ Phong thật sự chiến thắng. Một lần hành động đã đẩy cung điện tăng lên 3 sao. Mọi người đồng dạng cũng chăm chú nhìn Nghệ Phong, một vài người đã bắt đầu cân nhắc có nên gia nhập Nghệ Cung hay không. Dù sao, thoạt nhìn chủ nhân Nghệ Cung 10 phần cường thế, hơn nữa tiềm lực cực lớn. Nghệ Phong không biết đám người này đang nghĩ cái gì. Việc hắn muốn để thăng tinh cấp của cung điện, chủ yếu là muốn nghiệm chứng thực lực bản thân một chút. Mục đích đã đạt được, Nghệ Phong cũng không có ý định lưu lại. Đúng lúc hắn chuẩn bị rời đi, Ly Thủy chợt nói. Chờ một chút, Nghệ Phong nghi hoặc nhìn Ly Thủy, không rõ hắn còn chuyện gì. Ha ha, không biết Nghệ Cung chủ có hứng thú tiến vào ám vực hay không? Nếu có, chúng ta có thể đồng hành. Ly Thủy nhìn Nghệ Phong, hòa khí nói. Lúc này tinh cấp của hắn cùng Nghệ Phong tương đương, hắn cũng không thể ra lệnh cho Nghệ Phong, chỉ có thể dùng ngữ khí thương lượng. Nghệ Phong đang định cự tuyệt, đã thấy Ly Thủy nói tiếp. Nghệ Cung chủ chớ nên vội vàng cự tuyệt, bên trong ám vực có không ít thứ tốt đối với quân cấp chúng ta. Nếu may mắn mà nói, đối với con đường tu luyện sau này sẽ thu được lợi ích cực lớn. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1264, Ám Vực. Ám Vực, tọa lạc tại phía đông Thánh Thành, là một không gian cực kỳ khổng lồ, ngay sát biên giới Thánh Thành. Tuy rằng Thánh Thành chỉ có thể so sánh với một quốc gia, nhưng toàn bộ không gian lại to lớn đến thần kỳ. Bên trong không gian này, cũng tràn ngập hung hiểm, ma thú cùng mị nhiều vô số kế. Mà Ám Vực là một địa phương đặc thù bên trong Thánh Thành. Võ giả không đạt tới tôn cấp, tuyệt đối không dám tiến vào bên trong. Ám vực kéo dài tới vài vạn dặm, toàn bộ ám vực là do vô số đại năng thánh cấp viễn cổ giả sáng tạo ra. Bên trong ám vực tồn tại đủ loại hung thú, hơn nữa ánh mặt trời cũng không thể chiếu vào, toàn bộ không gian tràn ngập âm hàn cùng lệ khí. Bởi vì truyền thừa từ thời viễn cổ, bên trong ám vực không thiếu hung thú viễn cổ đẳng cấp ngang hàng với ma thú, thậm chí hung thú viễn cổ còn mạnh hơn vài phần so với ma thú. Theo lời giải thích của Lý Liên, bên trong ám vực có không ít hung thú viễn cổ có thể hóa hình. Loại hung thú này đã có thể nghịch thiên, hung thú đạt tới trình độ này, trừ phi là thánh lão, hoặc là cung chủ bát tinh cửu tinh ra tay, bằng không tuyệt đối không có khả năng chiến thắng. Nghệ Phong không rõ hung thú hóa thành hình người cưỡng hãn đến mức nào. Nhưng chỉ cần việc chúng có thể hóa thành hình người đã có thể chứng minh chúng cường hãn đến cỡ nào. Toàn bộ thánh thành không biết trải qua bao nhiêu năm truyền thừa. Bên trong thánh thành, khắp nơi đều có thể cất giấu bảo tàng. Năm đó đại năng viễn cổ có lẽ không coi trọng một vài thứ, tùy ý vứt ở khắp nơi. Mà tới bây giờ, những vật kia xác thực có sức hấp dẫn cực lớn. Ví dụ như, bên trong thánh thành có không ít dược liệu chân quý đã tuyệt tích. Mang ra bên ngoài tuyệt đối có thể bán với giá trên trời. Mà dựa theo lời của Lý Liên, một vài đan dược tại thời viễn cổ tùy ý có thể thấy được bên trong thánh thành. Những lời này của Lý Liên khiến Nghệ Phong líu lưỡi. Đồng thời minh bạch vì sao Thánh Thành có nhiều cường giả như thế. Đan dược không thiếu, công pháp không thiếu cho dù là người bình thường cũng có thể tu luyện đến vương cấp. Đối với Thánh Thành, Nghệ Phong hoàn toàn mù tịt, cho dù Lý Liên giải thích rất nhiều, nhưng những thứ hắn biết được cũng chỉ giống như là một sợi lông của 9 con trâu. Nghệ Phong cũng biết bên trong Thánh Thành có một vài địa phương có thể dò xét, nói không chừng tại những địa phương này có thể tìm thấy bảo tàng mà khiến người ta cả đời được lợi. Mà ám vực chính là địa phương ẩn chứa nhiều bảo tàng nhất. Nghệ Phong không biết trong đó có những thứ gì, nhưng ngay cả Ly Thủy cũng phải mời võ giả đồng hành, không dám một mình tiến vào đã có thể thấy được bên trong hung hiểm đến cỡ nào. Bát quá, Nghệ Phong suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn đáp ứng, cũng không phải bởi vì theo như lời Ly Thủy bên trong có thể tìm được bảo vật hữu ích với quân cấp, mà bởi vì hắn muốn tìm hiểu sâu hơn về Thánh Thành. Muốn nhìn một chút cái không gian do vô số đại năng giả của Viễn Cổ Thánh Tông sáng tạo ra này, đến tột cùng cường hãn đến trình độ nào. Nghệ Phong quay trở lại Nghệ Cung ngây người 3 ngày, tin tức hắn một lần hành động đem tinh cấp cung điện tăng lên đến tam tinh đã truyền khắp khu vực này. Bởi vì như thế, không ngừng có người thỉnh cầu gia nhập vào trong cung điện. Đối với tình huống này, Lý Liên cực kỳ cao hứng bắt tay vào thu nhận người, chỉ có điều thời điểm hỏi thăm ý kiến Nghệ Phong về việc tuyển nhận người, điều kiện Nghệ Phong định ra cực cao, cao đến mức ngay cả Lý Liên cũng cảm thấy có chút hà khắc. Bất quá một câu quý tại tinh không quý tại đa của Nghệ Phong khiến Lý Liên chỉ có thể dựa theo ý của hắn mà làm việc. Mà trong 3 ngày này, ngoại trừ việc làm quen với năng lượng không gian lĩnh ngộ không lâu ra, đại đa số thời gian đều sử dụng vào việc luyện chế đan dược. Bên trong Thánh Thành cũng không thiếu hụt dược, liệu, với đẳng cấp tam tinh của hắn, có quyền hạn tiếp xúc với rất nhiều loại đan dược cao giai. Những dược liệu này ngay cả đan dược thất giai cũng có thể luyện chế ra. Đương nhiên, những dược liệu cao giai này cũng không phải cho không. Bất quá, chuyện này cũng không thể làm khó Nghệ Phong chỉ cần luyện chế vài viên đan dược là đủ đổi được vài lần dược liệu. Với trình độ y sư của hắn, tốc độ luyện chế đan dược vô cùng nhanh. Không đến thời gian 3 ngày, đan dược luyện chế ra đã nhiều vô số kể. Trong đó không thiếu đan dược thất giai. Chuyện này khiến Nghệ Phong cảm thán nội tình Thánh Thành vô cùng thâm sâu, đồng thời cũng không khỏi có chút cao hứng. Nếu những đan dược này lọt vào thế tục, quả thực có thể khiến thiên hạ điên cuồng. Đương nhiên, trước kia, Nghệ Phong tuyệt đối không dám tưởng tượng có thể tìm được nhiều dược liệu luyện chế đến như vậy. Hiện tại, Nghệ Phong đã hiểu rõ, vì cái gì lúc trước tam trưởng lão dạy hắn y sư, vứt cho hắn đủ loại dược liệu mà không đau lòng chút nào, thì ra là phía sau có được một nguồn dược liệu lớn đến như vậy. Nghệ Phong chỉ lưu lại một bộ phận đan dược luyện chế ra, còn đâu ném hết cho Lý Liên, bảo hắn phân phối cho những người còn lại trong cung điện. Lý Liên nhìn qua đống đan dược, hai mặt trợn trừng. Hắn chưa từng nhìn thấy qua nhiều đan dược như vậy, hơn nữa không có một viên nào thấp hơn ngũ giai. Thiếu gia, ngài, là y sư bát giai. Lý Liên cảm thấy có chút miệng đắng lưỡi khô, Nghệ Phong khẽ gật đầu. Về sau, không cần dùng đan dược dưới bát cấp, dùng phần đan dược này đổi lấy tài nguyên trong Thánh Thành. Ta sẽ giúp mọi người luyện chế. Bất quá, ngoại trừ đan dược trợ giúp ổn định cảnh giới, tinh thuần đấu khí, còn lại đan dược để thăng thực lực, mọi người nên sử dụng ít thôi. Đặc biệt là thúc, Lý Liên, căn cơ của thúc coi như là vững chắc, chỉ cần thúc lĩnh ngộ năng lượng không gian, cũng không phải là không có cơ hội tiến vào quân cấp. Lý Liên có chút hưng phấn gật đầu, đáy lòng cũng minh bạch, vì sao Nghệ Phong lại yêu cầu căn cơ khi lựa chọn đệ tử cho cung điện. Thì ra, Nghệ Phong không quan tâm tới đẳng cấp của bọn họ, mà là quan tâm tới tương lai cậu bọn họ. Đống đan dược này, tuyệt đại đa số đều sử dụng để ổn định căn cơ, chỉ một bộ phận nhỏ là đan dược để thăng thực lực, khôi phục đấu khí. Thiếu gia, ta sẽ thay ngài phân phó xuống dưới. Nghệ Phong gật đầu, tuy rằng bên trong Thánh Thành có rất nhiều võ giả, nhưng phần lớn đều dựa vào đan dược để thăng thực lực. Căn cơ cực kỳ nông cạn, bên trong Thánh Thành võ giả đạt tới tôn cấp không ít, nhưng muốn đạt tới quân cấp, ta thấy được không có mấy người. Ta không hy vọng cung điện chúng ta cũng như vậy. Tuy rằng ta luyện chế ra một ít đan dược để thăng thực lực, nhưng những đan dược này phải được khống chế nghiêm cẩn. Về phần đan dược ổn định cảnh giới, tinh thuần đấu khí thì không cần phải khách khí, thứ cung điện của ta không thiếu nhất chính là đan dược. Lý Liên gật gật đầu, một vị y sư bát giai xác thực là không thiếu đan dược. Trong lòng Lý Liên vô cùng hưng phấn, nếu những người khác trong cung điện biết được Nghệ Phong là y sư bát giai, chắc chắn sẽ càng thêm hưng phấn. Nếu tin tức Nghệ Phong là y sư bát giai truyền ra bên ngoài, chỉ sợ cửa điện sẽ bị người ta đạp đổ. Chuyện ta bảo thúc chuẩn bị đến đâu rồi? Nghệ Phong hỏi Lý Liên. Lý Liên vội vàng hồi đáp, đã chuẩn bị xong, thiếu gia, ngài thực sự chỉ cần mang theo 5 người tiến vào ám vực sao? Nghệ Phong gật gật đầu nói, ta chỉ đi xem, 5 võ giả tôn cấp đã đủ rồi. Mang thêm nhiều hơn nữa cũng là vô dụng. Nghe được lời này, Lý Liên cũng không nói gì thêm, mang theo đống đan dược, không người hành lễ với Nghệ Phong nói, ta đi an bài chuyện này. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1265, Trận Pháp Thánh Thành. Có Lý Liên dẫn đường, Nghệ Phong tiến đến địa điểm ước hẹn cùng Ly Thủy. Thời điểm Nghệ Phong đuổi tới, Ly Thủy còn mang theo hai vị võ giả quân cấp. Nghệ Phong dò xét thoáng qua một chút, phát hiện ra hai người này cũng mới tiến vào cấp độ quân cấp, xem ra là nhận mệnh lệnh của Ly Thủy mà đến. Nghệ cung chủ, rốt cuộc ngươi cũng đã tới. Ly Thủy nhìn Nghệ Phong cười to, tiến lên phía trước nghênh đón. Đối với Nghệ Phong, Ly Thủy cực kỳ nhiệt tình, dù sao, đặt quan hệ tốt với một vị võ giả có tiềm lực là chuyện không ai từ chối. Nghệ Phong khẽ cười, nhìn Ly Thủy nói, vừa rồi trên đường bị một vị mỹ nữ ôm hôn một hồi. Cho nên đến hơi muộn, Ly cung chủ, hai vị cung chủ đây là. Ly Thủy cười ha hả, chỉ vào vị võ giả quân cấp bên trái nói. Vị này tên là Đào Sa, còn vị này tên là Phương Thiên. Ha ha, thì ra là Đào cung chủ cùng Phương cung chủ. Nghệ Phong khẽ cười cười, gật đầu coi như hành lễ. Đào Sa cùng Phương Thiên vội vàng đáp lễ, đồng thời đánh giá Nghệ Phong một phen. Việc Nghệ Phong đánh bại Ly Thủy bước vào hàng ngũ tam tinh, bọn họ đã có nghe qua. Hai người vừa hâm mộ vừa khiếp sợ thực lực của Nghệ Phong. Cho dù bên trong Thánh Thành cũng chưa từng có vị võ giả nào vừa tiến vào quân cấp, đã lập tức có thể chiến thắng một vị võ giả. Quân cấp nhị giai, cho nên, tuy rằng đẳng cấp của hai người tương đương với Nghệ Phong, nhưng đối với Nghệ Phong biểu hiện đủ khiêm tốn. Bên trong Thánh Thành, thực lực phi tôn, coi như là đã đạt tới quân cấp cũng không có gì khác biệt. Ly Thủy quét mắt nhìn năm võ giả tôn cấp phía sau lưng Nghệ Phong, sau đó nói. Người đã đến đông đủ, chúng ta bắt đầu tiến vào ám vực. Nghệ Phong gật đầu, nhìn Ly Thủy nói. Mời Ly cung chủ dẫn đường. Ly Thủy đi ở phía trước, đồng thời nhắc nhở nhóm người ở phía sau. Nếu mọi người gặp phải hung thú viễn cổ, tuyệt đối không được giao thủ cùng đối phương. So với trong lời đồn đại, hung thú viễn cổ còn khủng bố hơn rất nhiều. Ly cung chủ, ngài đã từng gặp hung thú viễn cổ hay sao? Đào Sa hỏi. Đã từng, lúc ta vừa tiến vào quân cấp, đi theo một vị cung chủ tứ tinh đã từng đụng phải bọn chúng một lần. Lần đó, ta may mắn đào thoát, bất quá mọi người cũng không cần quá lo lắng. Tuy rằng hung thú viễn cổ cường đại, nhưng những hung thú như vậy cũng rất thưa thớt, cho dù sâu bên trong ám vực rất khó nhìn thấy. Ly Thủy nói, Nghệ Phong ngược lại âm thầm lưu ý chuyện này, dù sao cũng không thể đặt cược tính mạng vào vận khí, nếu bất hạnh đụng phải một đầu thì biết làm thế nào. Đi, với đội ngũ như của chúng ta, cho dù đụng phải hung thú viễn cổ cũng có thể lột ra chúng. Nghệ Phong cười cười, bốn quân cấp, lực lượng này đủ để trấn nhiếp rất nhiều người. Ha ha, Nghệ cung chủ nói rất đúng, trừ phi gặp phải hung thú viễn cổ cực kỳ cường hãn, còn hung thú viễn cổ bình thường, chúng ta hoàn toàn có thể thu thập. Ly Thủy cũng cười to, cùng Nghệ Phong sánh vai tiến vào ám vực. Rất nhanh nhóm người Nghệ Phong đã tiến vào ám vực, vừa bước vào ám vực, một luồng cảm giác âm trầm rét lạnh lập tức phả vào mặt. Bốn người Nghệ Phong, Ly Thủy không bị ảnh hưởng gì, nhưng nhóm võ giả bọn họ dẫn theo, người thực lực thấp một chút, không kìm được dùng mình một cái. Nhìn thoáng qua mấy người Lý Liên, chứng kiến bọn họ cũng không bị ảnh hưởng quá lớn. Lúc này Nghệ Phong mới thở phào một hơi, lấy ra một ít đan dược từ trong giới chỉ, vứt cho người của mấy thế lực kia. Nuốt đan dược này vào có thể khiến các ngươi ngăn chặn những âm sát khí này. Nhóm võ giả đi theo mấy người Ly Thủy thấy bọn họ gật đầu, lúc này mới tiếp nhận. Vừa mới nuốt xuống lập tức cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Ly Thủy thấy thế đối với Nghệ Phong có chút bội phục. Vẫn là Nghệ cung chủ chu đáo. Nghệ Phong lắc lắc đầu nói. Thực lực bọn họ quá yếu. Dược hiệu đan dược có hạn, bây giờ còn có thể ngăn chặn được. Nếu tiếp tục tiến sâu vào bên trong, quả thực có chút khó khăn. Ly Thủy nghe được lời này của Nghệ Phong, khẽ gật đầu. Quay đầu nói với nhóm võ giả ở sau lưng. Võ giả thực lực chưa đạt tới tôn cấp ngũ giai, lập tức trở lại cung điện. Nhận được mệnh lệnh này, những võ giả kia tựa như được đại xá, lập tức khom người thi lễ với mấy người Ly Thủy, sau đó nhanh như thiểm điện lui về phía sau. Đoàn người vốn khá đông đúc, quy mô lúc này chỉ còn lại một nửa, bất quá vẫn hơn 40 người. Lý Liên, các ngươi khống chế một bộ phận âm sát khí rèn luyện đấu khí có thể ổn định căn cơ của các ngươi. Bất quá không được tham lam, số lượng khống chế chỉ có thể trong phạm vi sức chịu đựng của các ngươi, nếu không âm sát khí sẽ lưu lại ám tật trong cơ thể. Nghệ Phong truyền âm nói với đám người Lý Liên, mấy người Lý Liên gật đầu, năm người bắt đầu hấp thụ một phần âm sát khí vào cơ thể, sau đó rèn luyện đấu khí. Nghệ Phong thấy mấy người Lý Liên hấp thụ âm sát khí đều trong phạm vi có thể khống chế không khỏi nhẹ gật đầu. Lý Liên làm quản gia cho hắn quả thực là có chút có tài mà không phát huy được. Bất kể là tuyển bạt người, hay là nhiệm vụ hắn giao xuống, Lý Liên đều có thể hoàn thành một cách hoàn mỹ. Ly Thủy thấy mấy người Lý Liên rõ ràng dùng âm sát khí rèn luyện đấu khí, không khỏi liếc mắt nhìn Nghệ Phong. Chứng kiến biểu lộ không hề để ý của Nghệ Phong, hắn không khỏi lắc đầu. Nghệ Phong thực đúng là lớn mật, âm sát khí cũng không phải là chuyện đùa. Nếu khống chế sai lầm, lưu lại trong ám tật, như vậy muốn tiêu diệt ám tật này quả thực vô cùng khó khăn. Đương nhiên, Ly Thủy cũng không biết Nghệ Phong là y sư bát giai, nếu hắn biết được sẽ minh bạch vì sao Nghệ Phong không hề để ý đến chuyện này chút nào. Đoàn người đã tiến vào ám vực được một ngày, cũng đụng phải không ít ma thú. Bất quá những ma thú này, chỉ cần nhóm võ giả đi theo đã đủ để thu thập, bốn người Nghệ Phong cũng không cần ra tay. Một vài dược liệu thu thập được khiến Nghệ Phong cảm thấy có chút hứng thú, dược vật thu được cũng không thiếu, phần lớn đều mang thuộc tính âm hàn. Ly cung chủ, người muốn tìm cái gì? Nghệ Phong còn chưa biết mục đích chuyến đi này của Ly Thủy. Ly Thủy nói, một viên ma tinh bát giai, vài viên ma tinh thất giai đỉnh phong. Đương nhiên nếu có thể, thì thu thêm một vài mị hồn thể cao giai, thì không thể tốt hơn rồi. Người muốn những thứ này làm gì? Có lẽ Nghệ cung chủ mới tiến vào quân cấp nên không biết, những vật này có thể ngưng tụ ra một đại trận pháp, đem mật độ năng lượng trong cung điện tăng lên vài lần. Có trận pháp này, tốc độ tu luyện so với bên ngoài tăng vài lần. Những võ giả phổ thông trong cung điện sẽ thu được, lợi ích rất lớn, Ly Thủy nói, đương nhiên, đẳng cấp ma tinh càng cao, uy lực trận pháp càng lớn. Ly Thủy giải thích nói, Nghệ Phong gật gật đầu, khó trách Ly Thủy một mực tựa như đang tìm kiếm thứ gì đó. Đương nhiên, đây chỉ là một trong số nhiều nguyên nhân. Có một vài nguyên nhân không tiện để cho người ngoài biết. Ly Thủy cười nói, Nghệ Phong nhún nhún vai tỏ vẻ không sao, hắn tới ám vực bất quá chỉ là muốn kiến thức một chút. Nếu có thể tìm được thứ gì thì tốt, nếu không tìm được thứ gì thì coi như là vận khí đen đủi. Bất quá, quả thực trận pháp kia khiến Nghệ Phong có chút hứng thú. Tuy rằng hắn không cần, nhưng đối với đệ tử cung điện là một việc vô cùng tốt. Nếu những người này đã lựa chọn đi theo hắn, Nghệ Phong đương nhiên phải lo cho bọn họ chu toàn. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1266, tìm kiếm ma thú bát giai. Phía trước có một đầu ma thú thất giai đỉnh phong, Ly Thủy tiến lên phía trước, phát hiện ra một đầu kim lang, có chút hưng phấn nói. Nhóm võ giả đi theo vừa định xông lên, đã bị mấy người Ly Thủy ngăn cản. Các ngươi không phải là đối thủ của kim lang, tốc độ nó quá nhanh. Các ngươi không cản được nó, Nghệ cung chủ, tốt hơn hết vẫn nên do các hạ ra tay. Ly Thủy cười nói, ta đến, lời vừa dứt, thân ảnh Nghệ Phong đã biến mất, ngay khi tàn ảnh bị gió thổi tán, Nghệ Phong cũng đã xuất hiện bên người kim lang. Đào Sa cùng Phương Thiên thấy một màn này, trong lòng vô cùng chấn động, tốc độ của Nghệ Phong quá nhanh. Kim Lang thấy bên cạnh mình chợt xuất hiện một đạo thân ảnh, trong mắt tràn ra hung quang dữ tợn, hướng Nghệ Phong đánh tới. Nhìn qua đầu Kim Lang đang nhào về phía trước, Nghệ Phong mỉm cười, chợt nắm chặt tay lại, năng lượng khủng bố từ bốn phía tụ tập lại, hung hăng áp chế Kim Lang. Kim Lang bị trói chặt ở giữa hư không, không ngừng gào thét, nhưng cho dù nó giãy giụa thế nào đi chăng nữa cũng không thoát nổi xiềng xích bằng năng lượng này. Điều này khiến nó cảm thấy vô cùng hoảng sợ, càng thêm điên cuồng giãy giụa. Nghệ Phong tiện tay đánh ra một đạo nhiếp hồn thuật, một khỏa ma tinh phá tan đầu lâu của kim lang bay thẳng ra ngoài. Đầu kim lang kia lập tức mềm nhũn, rơi thẳng xuống mặt đất. Đào Sa cùng Phương Thiên hít sâu một hơi khí lạnh, một đầu ma thú kim lang thất giai đỉnh phong, trong tay Nghệ Phong lại không khác gì một con kiến, tùy ý vân vê. Tuy bọn họ cũng có thể chém giết đầu kim lang này một cách đơn giản, nhưng tuyệt đối không thể hời hợt giống như là Nghệ Phong. Thảo nào hắn có thể đánh bại Ly Thủy, thực lực như vậy, chỉ sợ là ngay cả quân cấp tam giai cũng có thể liều mạng. Đào Sa cảm thán, cho ngươi, Nghệ Phong vứt khỏa ma tinh này cho Ly Thủy. Ly Thủy tiếp nhận viên ma tinh, cười ha hả nói. Quả nhiên thực lực Nghệ cung chủ cường hãn, cho dù là ta xuất thủ, cũng tuyệt đối không thể nhẹ nhàng như thế. Nghệ Phong cười cười, cũng không nói gì thêm, ngược lại một loại dược liệu bên cạnh thi thể kim lang lại khiến hắn cảm thấy có chút hứng thú. Những võ giả còn lại nhìn xác kim lang trên mặt đất, ánh mắt tràn đầy hâm mộ. Với thực lực của bọn họ cho dù liên hợp lại, muốn giết đầu kim lang này cũng phải trả một cái giá lớn. Nhưng mà người thanh niên trước mặt lại có thể làm một cách nhẹ nhàng đến như vậy. Ly Thủy nhìn những võ giả này nói, các ngươi không cần đi theo chúng ta, nơi này đã là sâu phía trong ám vực, các ngươi không đối phó được với ma thú ở nơi này. Vâng, cung chủ, đám võ giả hồi đáp, Nghệ Phong cũng quay đầu lại nói với đám người Lý Liên. Các ngươi cũng theo bọn họ đi săn giết một ít ma thú phổ thông. Nếu gặp phải dược liệu đều thu thập lấy. Vâng, Lý Liên khom người nhận mệnh. Đi, Ly Thủy nhìn về phía hai người Đào Sa nói, mang theo những võ giả kia vào trong ám vực chủ yếu là để cho bọn họ vơ vét qua tài nguyên của ám vực. Dù sao, thân là quân cấp, có một vài việc bọn họ không muốn tự mình ra tay. Mà đối với những võ giả này mà nói, lần hành động này cũng có thể khiến bọn họ thu được vật phẩm cần thiết. Các vị, đây đã là khu vực trung tâm ám vực. Hung thú không ít, phần lớn đều đã đạt tới thất giai cao cấp, đồng thời cũng đã xuất hiện bát giai. Tính tình đám ma thu này cực kỳ hung bạo, nếu tiến vào địa vực của bọn chúng, rất có thể sẽ lọt vào công kích. Một hai con thì không sợ, nhưng không may đụng phải ma thú quần cư thì quả là có chút phiền phức. Đặc biệt, sau khi đạt tới thất giai, chí lực của ma thú đã tương đối mạnh, thậm chí một vài trường hợp còn có thể tạo thành trận pháp. Ly Thủy nhắc nhở, trận pháp, Nghệ Phong ngược lại có chút tò mò. Ừ, là trận pháp nhân loại, có lẽ là do viễn cổ đại năng giả cưỡng ép đẩy vào bên trong cơ thể ma thú, sau đó truyền thừa xuống. Ly Thủy nói, có chút ý tứ, Nghệ Phong khẽ cười, đây là lần đầu tiên hắn nghe được ma thú cũng hiểu trận pháp của nhân loại. Bốn người nhanh chóng tiến sâu vào bên trong, không khác gì lời Ly Thủy đã nói, ma thú trong này vô cùng cường hãn, thực lực đều đã đạt tới thất giai cao giai. Bất quá vẫn không thể ngăn cản được bốn người, lần lượt từng đầu ma thú vẫn lạc dưới tay bọn họ. Ba ngày trôi qua, bốn người Nghệ Phong, Ly Thủy đã gặp phải rất nhiều ma thú. Chuyện này khiến Nghệ Phong líu lưỡi, thầm nghĩ. Quả thực mật độ năng lượng đậm đặc bên trong thánh thành vô cùng thích hợp để nuôi dưỡng ma thú. Nếu là ngoại giới, có lẽ đây là số lượng ma thú của cả một sơn mạch, nhưng mà tại đây, bất quá chỉ là chín châu mất một sợi lông mà thôi. Thánh thành thực đúng là kỳ lạ, Nghệ Phong cảm thán, không cách nào tưởng tượng nổi thánh thành đến tột cùng cường hãn đến cấp độ khủng bố nào. Ngay cả vô số ma thú cường hãn đến như vậy cũng có thể nuôi dưỡng ra, như vậy thánh thành sẽ còn nghịch thiên đến cỡ nào. Nghệ Phong vốn cho rằng sau khi đạt tới quân cấp sẽ hiểu rõ được rất nhiều vấn đề, nhưng hiện tại lại phát hiện ra càng nhiều bí ẩn chưa từng biết tới. Chuyện này khiến Nghệ Phong không thể không lắc đầu, thầm nghĩ, chỉ sợ là có rất nhiều việc ngay cả lão đầu tử cũng chưa chắc biết được. Thuận theo việc không ngừng xâm nhập sâu vào bên trong, âm sát khí nơi này đã ảnh hưởng đến mấy người đào xa, bọn họ không thể không phân ra một bộ phận tâm thần ngăn cản những âm sát khí này. Mà khiến bọn họ kinh ngạc chính là, Nghệ Phong đối với âm sát khí hoàn toàn không thèm quan tâm, tùy ý để chúng xâm nhập vào trong cơ thể. Chuyện này khiến hai người trợn mắt há hốc mồm, chỉ có Ly Thủy là không bất ngờ, ngay cả thứ như tử khí nghìn năm, Nghệ Phong cũng có thể hấp thu, huống chi chỉ là âm sát khí. Có lẽ thứ này vừa tiến vào trong cơ thể của hắn đã bị tử khí đồng hóa ngay lập tức. Đương nhiên, đối với Nghệ Phong, trên đường hắn chỉ quan tâm đến dược liệu, đối với ma tinh không hề hứng thú. Chuyện này khiến Phương Thiên cảm thấy cực kỳ hiếu kỳ, ngoại trừ ma thú thất giai đỉnh phong ra. Những ma thú còn lại nếu không chủ động trêu chọc hắn, hắn tuyệt đối không ra tay đối phó. Tuy rằng nói Nghệ Phong là quân cấp, nhưng mà ma tinh thất giai cũng là một lượng tài phú không nhỏ. Rất nhiều đệ tử trong cung điện đều cần đến nó, cho dù nộp lên thánh thành cũng có thể đổi được rất nhiều điểm cống hiến. Nghệ cung chủ, người thu nhiều dược liệu như vậy làm gì? Không nói đến chuyện dược liệu không thể để lâu, rất nhiều dược liệu trong đó, giá trị còn không bằng ma tinh. Người tốn nhiều thời gian như vậy thu thập dược liệu, có đáng không? Nghệ Phong khẽ cười nói, đối với ta mà nói rất đáng giá, so với ma tinh còn đáng giá hơn. Ngược lại, đối với việc chém giết ma thú Ly Thủy cảm thấy cực kỳ có hứng thú. Trên đường đi, đa phần ma thú gặp phải đều chết trong tay hắn. Bốn người một đường đi tới, cho dù Nghệ Phong đối với việc chém giết ma thú cảm thấy không có hứng thú, cũng đã thu được một đống lớn ma tinh. Trong số đó có không ít ma tinh thất giai đỉnh phong, dùng để chế tạo trận pháp hội tụ đã hoàn toàn đủ. Sau khi bốn người đã có đủ ma tinh mà bản thân cần, Ly Thủy thở phào một hơi nói. Hiện tại, cần thu thập chính là ma tinh bát giai rồi. Lời này khiến ba người còn lại cũng nghiêm nghị hẳn lên. Ma thú bát giai, tuyệt đối cường hãn. Một đầu ma thú vừa tiến vào bát giai, so với nhân loại quân cấp nhất giai manh hơn rất nhiều. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1267, hai đầu ma thú bát giai. Đi, chỉ cần không gặp phải ma thú bát giai quá mạnh mẽ. Bốn người chúng ta liên thủ, thu thập nó cũng không khó. Nghệ Phong nói, trên đường đi, bọn họ tận lực tránh chạm mặt cùng ma thú bát giai. Hiện tại, ma tinh thất giai để chế tạo trận pháp đã đủ, cũng là thời điểm tìm kiếm ma tinh bát giai. Nghệ cung chủ nói không sai, chỉ cần tìm kiếm ma thú bát giai không quá mạnh mẽ. Chúng ta hợp sức đối phó, cũng không phải là việc quá khó. Ly Thủy cười nói, hắn cũng rất tin tưởng vào thực lực của đội ngũ này. Điểm chúng ta cần lưu ý nhất chính là phải phòng ngừa ma thú bát giai chạy trốn. Nếu nó muốn chạy trốn, bốn người chúng ta rất khó có thể ngăn cản nó. Việc ngăn cản để ta lo liệu, với tốc độ của ta, cho dù là ma thú bát giai, muốn chạy trốn cũng là chuyện rất khó. Nghệ Phong nói, lời này của Nghệ Phong khiến ánh mắt của ba người còn lại sáng ngời. Nếu quả thực như lời Nghệ Phong nói, ngược lại giảm đi được không ít phiền toái. Bất quá trí tuệ của ma thú bát giai đã không thấp hơn nhân loại. Nếu bốn chúng ta đồng thời xuất hiện, chỉ sợ nó tuyệt đối sẽ không trêu chọc chúng ta. Việc này khá phiền phức, nếu nó ẩn nấp, chúng ta muốn tìm được nó tuyệt đối là chuyện vô cùng khó khăn. Rất đơn giản, bốn người chúng ta tách ra, mỗi người đi về một phía, cách nhau không quá xa. Nếu phát hiện ra ma thú bát giai thì giống lớn làm tín hiệu để cho những người còn lại bằng tốc độ nhanh nhất đuổi qua. Ly Thủy nói, cứ làm như vậy đi. Nghệ Phong tiếp lời, bất quá, thời điểm mọi người phát hiện ra ma thú bát giai, dùng việc kiềm chế làm chủ, trước khi tất cả mọi người chưa kịp thời chạy đến, ngàn vạn lần không được liều mạng cùng nó. Hiểu rồi, Phương Vân cùng Đào Sa hiểu rõ những lời này là nói với hai người bọn họ. Bởi vì thực lực bọn họ so với ma thú bát giai chênh lệch một khoảng khá lớn. Đã như vậy, ta đi về phía đông, Ly Cung Chủ đi về phía tây, Phương Cung Chủ cùng Đào Cung Chủ chia nhau đi về phía nam cùng phía bắc. Nghệ Phong nói, Ly Thủy gật đầu đồng ý, bốn người lập tức chia nhau hành động. Nghệ Phong thấy mọi người đã ly khai, cũng không thu liếm khí tức của hắn, tiến về phía đông. Khí tức của Nghệ Phong ngược lại hấp dẫn không ít ma thú, Nghệ Phong tiện tay giải quyết đám ma thú này, nhưng vẫn chưa phát hiện ra dấu hiệu của ma thú bát giai. Nhưng hắn cũng không nóng vội, đối với ma thú bát giai Nghệ Phong hiểu vô cùng rõ. Ma thú đạt tới cấp độ này đã là một phương bá chủ trong ám vực, đâu có thể đơn giản nói gặp là sẽ gặp được. Bất quá, khiến Nghệ Phong vô cùng mừng rỡ chính là trên đường đi, hắn lại đụng phải một đầu mị thất giai cao cấp. Với thực lực bây giờ của hắn, rất đơn giản đã có thể khống chế được nó. Bất quá, cho dù đã khống chế được ba đầu mị thất giai cao cấp, Nghệ Phong vẫn cảm thấy có chút tiếc nuối. Nếu có thể khống chế một đầu mị bát giai thi triển ra phách tuyệt mị trận, tuyệt đối sẽ là chuyện vô cùng sảng khoái. Có mị bát giai làm trận tâm, chiến lực của Nghệ Phong tuyệt đối có thể đề thăng gấp đôi. Không chỉ nhiều hơn Khôi Lôi, Nam Tử Vương Tọa, quả thực, Nghệ Phong chính là một tòa thành di động. Cho dù một mình hắn, đối mặt với một ma thú bát giai cũng tuyệt đối có thể dễ dàng giải quyết. Thậm chí không cần hắn ra tay, chỉ cần Khôi Lỗi cùng phách tuyệt mị trận là đã đủ rồi. Bất quá đây cũng chỉ là mơ mộng mà thôi, mị bát giai so với ma thú bát giai còn khó tìm hơn. Nghệ Phong chợt nghĩ có lẽ, hắn phải tiến vào huyết sắc thiên đương một lần, trong đó khẳng định có mị bát giai tồn tại. Với thực lực của hắn, xông pha huyết sắc thiên đường cũng không phải là chuyện không thể. Nghĩ vậy, Nghệ Phong nở một nụ cười vui vẻ. Sau khi trở về tội ác chi thành, nhất định phải đi huyết sắc thiên đường một chuyến. Thời gian dần trôi qua, Nghệ Phong vẫn không phát hiện ra dấu vết của ma thú bát giai. Ngược lại ma tinh cùng dược liệu trong giới chỉ nhiều hơn rất nhiều. Đồng thời, hắn cũng không nghe thấy thanh âm báo hiệu của nhóm người phương thiên, chắc hẳn bọn họ không phát hiện ra dấu vết của ma thú bát giai. Dưới tình huống như vậy, Nghệ Phong chỉ có thể tiếp tục tiến sâu vào bên trong. Chuyện này khiến Nghệ Phong cảm thấy có chút đau đầu, nếu tiến sâu thêm nữa. Chỉ sợ khoảng cách giữa bốn người đã tương đối lớn, nếu có người phát hiện ra dấu vết, muốn chạy tới cũng phải mất một khoảng thời gian. Nếu Ly Thủy thì không sao, nhưng nếu là hai người phương thiên, nhất định sẽ xảy ra phiền phức. Được rồi, dù sao hai người cũng là quân cấp, đánh không lại, chung quy chạy vẫn không thành vấn đề. Nghệ Phong lắc đầu, bài trừ tạp niệm trong đầu. Đúng lúc Nghệ Phong chuẩn bị tiến sâu vào, rốt cục cũng vang lên một tiếng gầm. Tiếng gầm này tựa hồ là của Ly Thủy. Điều này khiến Nghệ Phong thở phào một hơi, thân ảnh chớp động nhanh chóng chạy về phía Ly Thủy. Nhưng đúng lúc Nghệ Phong chuẩn bị rời đi, một cỗ khí thế chợt tập trung lên trên người hắn. Cỗ khí này vô cùng khổng lồ, khiến Nghệ Phong phát lạnh trong lòng, nhìn không được mắng to. Đáng chết, sớm không hiện, muộn không hiện, hết lần này đến lần khác lại xuất hiện vào đúng thời điểm này. Nghệ Phong quay đầu nhìn về phương hướng phát ra khí thế, phía đó xuất hiện một đầu ban lan hổ cực lớn. Trên người nó tràn ra khí tức nguy hiểm, đôi mắt to lớn lộ rõ vẻ hung tàn dữ tợn, nhìn về phía Nghệ Phong mang theo huyết tinh. Đáng chết, cỗ khí tức này khiến trái tim Nghệ Phong đập mạnh, loại cảm giác này khiến hắn chấn động tinh thần. Cùng lúc đó, bên phía Ly Thủy không ngừng vang lên tiếng gầm, tình cảnh này khiến Nghệ Phong khẽ nhíu mày. Bị đầu ban lan hổ này nhìn chằm chằm, trong chốc lát Nghệ Phong khó có thể chạy trốn. Quan trọng nhất chính là, tìm lâu như vậy lại phải buông tha cho nó, Nghệ Phong cảm thấy có chút đáng tiếc. Nghệ Phong suy nghĩ, bên phía Ly Thủy đã có ba cường giả quân cấp. Nếu chỉ là một đầu ma thú phổ thông, ngược lại cũng không khó để đối phó. Nghĩ vậy, Nghệ Phong ổn định tinh thần, thực lực phía này gồm hắn cộng thêm Khôi Lỗi cùng Nam Tử Vương Tọa, đối phó với đầu ma thú này cũng không phải là vấn đề quá lớn. Nghệ Phong cũng không gầm lên ra hiệu, bọn họ đang phải đối phó với một đầu ma thú bát giai. Không có hắn trợ giúp, ba người nhất định sẽ gặp phải khó khăn. Nghệ Phong cũng không muốn khiến ba người bọn họ phân tâm. Nghĩ vậy, ánh mắt Nghệ Phong chăm chú về phía đầu ban lan hổ. Tựa hồ nó cũng biết Nghệ Phong khó đối phó, cho nên cũng không xuất thủ trước. Chỉ là hung tàn nhìn chằm chằm về phía Nghệ Phong, khí thế hoàn toàn tập trung lên trên người hắn. Áp ập tới, tựa hồ muốn nghiền Nghệ Phong thành thịt vụn. hiển nhiên khí thế của đầu ma thú này so với Ly Thủy tuyệt đối mạnh hơn một bậc. Tuy rằng không khiến Nghệ Phong cảm thấy áp lực nhưng lại khiến cả hư không phát ra tiếng suy suy rung động. Nhất định bản thiếu sẽ lấy ma tinh của ngươi. Nghệ Phong cười lạnh một tiếng, hắn chỉ thiếu ma tinh bát giai. Chỉ cần trận pháp kia tạo thành, cung điện của hắn sẽ tiến lên một đẳng cấp mới. Phía bên kia, Ly Thủy thấy Nghệ Phong không xuất hiện, cũng ngừng gầm thét. Điều này cũng làm Nghệ Phong cảm thấy an tâm, điều này chứng minh rằng ma thú bọn họ đối mặt cũng không quá nguy hiểm. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1268, Hồn thể ma thú. Nghệ Phong âm thầm để thăng đấu khí trong cơ thể, nhìn qua ma thú trước mặt cũng không không lệnh cho nam tử vương tọa xông qua. Nghệ Phong ngược lại muốn nhìn, ma thú bát giai có mạnh như lời đồn hay không. Ngao, một tiếng gào kinh thiên động địa, lập tức, từ bên trong bóng tối vô số ma thú chạy thục mạng, tản ra khắp bốn phương tám hướng. Đầu ma thú này chính là bá chủ của phiến khu vực xung quanh, không kẻ nào dám khiêu khích uy nghiêm của nó. Nghệ Phong lấy ra long kiếm, đấu khí bao trùm lấy cơ thể, cũng không nói nhảm, trực tiếp đâm về phía Ban Lan Hổ một kiếm. Nhìn qua lợi kiếm công kích về phía nó, trong mắt Ban Lan Hổ hiện lên một tia xem thường. Miệng hổ chợt mở lớn, ngửa mặt lên trời gầm lớn. Tiếng gầm này khiến cả không gian chấn động, một cỗ sóng âm cường đại cuốn về phía Nghệ Phong. Cỗ năng lượng sóng âm khổng lồ này đánh thẳng về phía long kiếm trên tay Nghệ Phong. Lần va chạm này khiến thân ảnh Nghệ Phong bị chấn bay ngược trở lại, để lại trên mặt đất một dãy dấu chân cực sâu. Lực lượng cường đại khiến Nghệ Phong vô cùng cố kỵ, cỗ lực lượng này đã không chút thấp hơn một kích của quân cấp nhị giai. Nghệ Phong hít sâu một hơi, vận dụng toàn bộ lực lượng, ánh mắt nhìn về phía Ban Lan Hổ sáng rực. Ngao, Ban Lan Hổ thấy tiếng gầm của mình đánh lui Nghệ Phong vài bước, trong mắt tràn đầy thần sắc xem thường. Móng vuốt sắc bén hướng mặt đất hung hăng quét qua để lại một cái hố to hơn 10 thước. Sau đó, thân ảnh nó nhanh như tia chớp, trong nháy mắt đã nhảy vồ tới trước mặt Nghệ Phong, móng vuốt sắc bén lóe lên hàn quang, mang theo một đạo năng lượng hơn 10 trượng đập thẳng về phía Nghệ Phong. Dưới cỗ năng lượng này, Nghệ Phong không khác gì một con kiến. Nghệ Phong ngước lên đỉnh đầu nhìn đạo năng lượng này, toàn bộ đấu khí cùng tử khí trong cơ thể hội tụ lên trên thân long kiếm, hắn lập tức thi triển ra Phá Nhật kiếm, một kiếm quét thẳng về phía lợi trảo của Ban Lan Hổ. Suy, những nơi long kiếm quét qua, một vết rách không gian đen kịt xuất hiện, khe hở này cùng long kiếm tạo thành một tia chớp chém thẳng về phía lợi trảo. Phanh, năng lượng của long kiếm cùng Ban Lan Hổ hội tụ va chạm với nhau, lợi trảo do Ban Lan Hổ ngưng tụ ra lập tức bị lợi kiếm của Nghệ Phong bổ thành hai đoạn. Năng lượng cuộn trào tràn ra bốn phía, cuốn theo toàn bộ mọi vật. Dưới sự tàn phá của lực lượng này, tòa bộ mọi thứ trong phạm vi vài trăm trượng đều bị quét sạch, chỉ để lại bề mặt trụi lùi. Ban Lan Hổ không thể tưởng tượng được, Nghệ Phong có thể đơn giản tiếp được một chiêu này của nó. Nó một lần nữa gầm lên một tiếng, toàn bộ năng lượng ở bốn phía tựa hồ bị nó dẫn dắt, lăng không ngưng tụ trên hư không, năng lượng cực lớn hóa thành một đầu mãnh hổ, từ trên không trung lao thẳng xuống phía dưới. Xí diễm trảm. Trong mắt Nghệ Phong lóe lên hàn quang, hắn không nương tay nữa. Toàn bộ năng lượng của tử khí cùng vệ châu hội tụ trên thân long kiếm. Sau khi Nghệ Phong đạt tới quân cấp, lực khống chế đối với hỏa thuộc tính cũng đã đạt tới trình độ không tưởng. Dưới sự bạo phát của hỏa thuộc tính, toàn bộ hư không phát ra tiếng suy suy, nhiệt độ trong không khí tăng thêm vài lần. Giữa hư không chợt xuất hiện một thanh đạo lớn hơn 10 trượng bằng hỏa diễm, lập tức nghênh đón đầu mãnh hổ do năng lượng hóa thành. Pha, một tiếng va chạm. Toàn bộ không gian bắt đầu điên cuồng sụp đổ, tiếng nổ cực lớn tựa như sấm rền khiến cả không gian rung chuyển. Đầu Ban Lan Hổ tạo thành từ năng lượng dưới một đao này của Nghệ Phong lập tức yên diệt. Ban Lan Hổ nhìn qua một đao mang theo dư thế hướng về phía nó bổ xuống này, rốt cục trong mắt cũng hiện lên kiêng kỵ cùng. Hoảng sợ, thân ảnh lập tức lui lai, lưu lại trong hư không một đạo tàn ảnh. Trốn, Nghệ Phong cười lạnh, nó chạy thoát rồi hắn biết đi đâu tìm ma tinh bát giai. Sau lưng Nghệ Phong chợt xuất hiện một đôi cánh. Hai cánh vỗ một cái, thân ảnh Nghệ Phong đã xuất hiện cách đó vài trăm thước. Long kiếm trong tay mang theo hỏa diễm nóng rực, đâm thẳng về phía Ban Lan Hổ, khiến nó hoảng sợ lui về phía sau. Nhiếp hồn thuật, một đạo nhiếp hồn thuật từ trong cơ thể Nghệ Phong đánh ra, Ban Lan Hổ đang kinh hoàng ngăn cản một kiếm kia, bị nhiếp hồn thuật của Nghệ Phong quấy nhiễu. Tốc độ của nó lập tức giảm đi vài lần, Nghệ Phong lập tức nhân cơ hội này, long kiếm trong tay lập tức đâm thẳng về phía Ban Lan Hổ. Ban Lan Hổ chỉ có thể sử dụng móng vuốt ngăn cản. Vừa va chạm, bộ móng sắc bén tựa như sắt thép của Ban Lan Hổ lập tức bị Nghệ Phong mạnh mẽ gọt sạch. Ngao, Ban Lan Hổ đau đớn gầm lên một tiếng, bộ móng vuốt này đã làm bạn với hắn rất nhiều năm, cứng rắn tựa như kim loại, tuyệt đối không thua kém linh khí bao nhiêu. Không ngờ giờ phút này lại bị người ta tước đi, Ban Lan Hổ rất muốn đem Nghệ Phong băm thây vạn đoạn,

Dưới sự vây công của bốn người, hai đầu ma thú bát giai ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có, bị bốn người chém giết. Thời điểm chém giết ma thú, ba người Ly Thủy mới hiểu được Nghệ Phong kinh khủng đến bực nào. Hầu như mỗi lần đụng phải ma thú, công kích của Nghệ Phong đều là một chiêu chí mạng. Thời gian dần trôi, vốn nhóm người lấy Ly Thủy làm đầu lĩnh dần dần đã chuyển sang Nghệ Phong. Sau khi chém giết ma thú, Nghệ Phong cũng không tranh giành ma tinh mà bọn họ ham muốn nhất, hắn chỉ lấy thi thể cùng hồn thể của ma thú. Những thứ còn lại đều phân phối cho đám người Ly Thủy. Phân phối tốt như vậy, ba người Ly Thủy không có dị nghị gì, dù sao ma thú bát giai quý giá nhất vẫn là ma tinh. Hơn nữa, thời điểm chém giết ma thú, Nghệ Phong cũng xuất lực nhiều nhất. Khiến Nghệ Phong vô cùng mừng rỡ chính là, dưới việc liên tục chiến đấu cộng thêm áp lực bởi không gian kỳ dị của ám vực, rõ ràng khiến nguyên hồn của Nghệ Phong vốn trải qua thánh thủy tinh lọc trở nên sinh động dị thường. Nhiếp hồn thuật vốn đạt đến thất tinh đỉnh phong cũng có xu hướng đột phá. Đối với người khác việc đột phá đến bát tinh là chuyện cực kỳ khó khăn, nhưng đối với Nghệ Phong mà nó, đột phá đến bát tinh là chuyện đơn giản dị thường. Việc hắn cần làm chẳng qua là tích lũy hồn lực mà thôi. Dù sao, giấy thông hành năng lượng không gian tới bát tinh hắn đã sớm có. Nghệ Phong chỉ cần tích lũy đến số lượng nhất định, có thể tạo thành biến đổi về chất. Loại đột phá cấp bậc này không khác gì đột phá giai vị. Nghệ Phong minh bạch, hắn chỉ cần một cơ hội là hoàn toàn có thể đạt tới bát tinh. Hồn lực trong thức hải của hắn đã sớm đạt tới cấp độ quân cấp. Đúng lúc Nghệ Phong còn đang đắn đo làm thế nào để tấn thăng bát tinh, Ly Thủy đột nhiên nói. Cẩn thận, ta xem hiện tại chúng ta đã bị theo dõi rồi. Lời này khiến Nghệ Phong lập tức phản ứng lại, hắn lập tức phát hiện ra, cảm giác bị người ta theo dõi này tập trung ở trên người của hắn. Sau khi sững sờ một lúc, Nghệ Phong lập tức đại hỉ. Mị bát giai, loại ánh mắt tham lam này, chỉ có mị mới có. Vốn Nghệ Phong cho rằng muốn tìm mị bát giai phải đi huyết sắc thiên đường một chuyến, nhưng thực không ngờ tại ám vực cũng có thể gặp được mị bát giai. Ừ, là một đầu mị bát giai, Nghệ Phong nói một tiếng với Ly Thủy, thân ảnh lập tức biến mất. Dưới sự oanh kích của một đạo trọng quyền, mị bát giai vốn ẩn nấp trong bóng tôi lập tức bị Nghệ Phong ép xuất hiện. Ly Thủy nhìn thoáng qua đầu mị bát giai trước mặt, có chút nhíu mày. Mị bát giai đối với bọn họ mà nói cũng không có tác dụng quá lớn. Hồn thể của mị bát giai hoàn toàn vô dụng với bọn họ, chỉ có thi thể của mị bát giai có thể luyện chế mị đan để thăng lên quân cấp. Nhưng không có nhiếp hồn sư luyện chế, việc luyện chế mị đan bát giai so với đan dược bát giai còn khó khăn gấp trăm lần. Quan trọng nhất, tuy rằng lực lượng của mị bát giai so với ma thú bát giai kém hơn, nhưng trình độ khó chơi so với ma thú bát giai tuyệt đối cao hơn gấp bội. Dù sao, mị cũng hoàn toàn do năng lượng cùng hồn thể tạo thành, hơn nữa chỉ số thông minh của chúng cũng tương đối. Nếu lực lực của bọn họ không đánh tới hồn thể của đối phương, tác dụng mang đến cũng không quá rõ ràng. Đáng chết, sao lại đụng phải thứ khó chơi này chứ? Ba người Ly Thủy nhịn không được mắng to, mà khiến bọn họ vô cùng nghi hoặc chính là, ha ha, bảo vật như vậy, các ngươi còn nói khó chơi. Thứ này ta muốn. Mấy người Ly Thủy hai mắt nhìn nhau, lúc này mới nhớ tới thân phận nhiếp hồn sư của Nghệ Phong. Mị bát giai có thể mang lại lợi ích rất lớn cho hắn, chỉ có điều hiện tại đẳng cấp nhiếp hồn sư của hắn quá thấp. Ly cung chủ, các ngươi giúp ta một việc được không? Nghệ Phong nhìn Ly Thủy nói, bao vây đầu mị này lại, đừng cho nó chạy thoát. Tuy rằng Ly Thủy không biết Nghệ Phong muốn làm chỉ, bất quá yêu cầu của Nghệ Phong, hắn cũng không tiện cự tuyệt, nhẹ gật đầu xem như là đồng ý. Nghệ Phong khẽ cười, cũng không nói nhảm lời nào nữa, lập tức nhào tới. Đầu mị bát giai này vừa vặn có thể làm trận tâm của phách tuyệt mị trận, có thể lợi dụng mị bát giai, lúc đó uy lực của phách tuyệt mị trận mới có thể hiển lộ ra, dĩ vãng mới chỉ là một chút da lông mà thôi. Nghệ Phong tung ra một quyền mang theo năng lượng của Phệ Châu đánh thẳng về phía đầu mị bát giai. Dưới mỗi lần oanh tạc của hắn, đầu mị bắt đầu chật vật lùi lại, rõ ràng không dám giao phong cùng Nghệ Phong. Mọi người chứng kiến Nghệ Phong tùy ý công kích lại có thể hoàn toàn áp chế đầu mị bát giai này, người nào người nấy trợn mắt nhìn nhau, thầm nghĩ con mẹ nó thực là quá quỷ dị đi. Một võ giả quân cấp phổ thông cho dù là tam giai đối với đầu mị này cũng không thể nhẹ nhõm như thế. Chỉ là, khi ánh mắt bọn họ lướt qua quang mang lam sắc lóe lên trên tay Nghệ Phong, lúc này Phương Thiên tựa hồ mới nhớ tới điều gì đó, hoảng sợ hô lên. Phệ Châu, tiếng hô này lập tức khiến hai người còn lại bừng tỉnh. Mọi người đều hiểu rõ, Phệ Châu chính là tồn tại khắc tinh của mị. Hơn nữa kết hợp với thân phận nhiếp hồn sư cùng hồn thể đạt tới quân cấp của Nghệ Phong, khó trách đầu mị này hoàn toàn không có sức chống cự. Trước mặt Nghệ Phong, nó tựa như là một bao cát, hoàn toàn để Nghệ Phong đánh đấm. Chỉ cần lực lượng nó không vượt qua Nghệ Phong, đối với Nghệ Phong hoàn toàn không có chút uy hiếp nào. Nghệ Phong tung ra từng đợt công kích liên miên bất tuyệt, đầu mị bát giai không ngừng né tránh muốn chạy trốn, nhưng lại bị đám người Ly Thủy Phong bế đường lui. Căn bản nó không thể chạy thoát, việc hoàn toàn áp chế đầu mị bát giai này cũng không khiến Nghệ Phong cao hứng, hắn cũng không thực sự muốn tiêu diệt nó mà chỉ muốn khống chế nó mà thôi. Chỉ là hồn thể của đầu mị bát giai này được bảo vệ cực kỳ kiên cố, cho dù là Nghệ Phong trong khoảng thời gian ngắn cũng không tìm ra sơ hở để thi triển khống mị thuật. Cứ như vậy, tuy rằng Nghệ Phong một đường chèn ép, nhưng lại không tìm được phương pháp đột phá. Điều này khiến đám người Ly Thủy vô cùng nghi hoặc cùng khó hiểu. Nghệ Phong đang đùa hay sao? Trong lúc ba người Ly Thủy còn đang bất mãn, sắc mặt Nghệ Phong chợt biến thành vui mừng. Khống mị thuật, Nghệ Phong hét lớn một tiếng, từng đạo nhiếp hồn thuật không ngừng bắn về phía đầu mị bát giai. Hơn nữa thế công của hắn lại càng thêm mãnh liệt, tàn nhẫn dò xét hồn thể của đầu mị bát giai này. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1271, xuất khiếu. Rất nhanh, hồn thể của Nghệ Phong đã xâm nhập vào trong hồn thể của mị bát giai. Vừa tiến vào bên trong, Nghệ Phong lập tức cảm giác được hồn lực của hắn tựa như nước chảy, dũng mãnh tiến vào bên trong đầu mị bát giai. Nghệ Phong hiểu rõ, muốn khống chế được đầu mị bát giai này cũng không phải nhẹ nhàng như vậy, đặc biệt khi hắn chẳng qua chỉ là thất tinh đỉnh phong. Nghệ Phong cắn răng một cái, hồn lực bên trong nguyên hồn bắt đầu điên cuồng ngưng tụ khống mị thuật. Việc khống chế vài đầu mị thất giai đối với Nghệ Phong hoàn toàn không phải là việc gì quá lớn. Nhưng mà sau khi khống chế vài đầu mị thất giai, còn vọng tưởng khống chế một đầu mị bát giai đã hoàn toàn vượt quá cực hạn của hắn. Nghệ Phong cảm thấy hồn lực bên trong nguyên hồn không ngừng bị rút ra bên ngoài, thời gian trôi qua đầu óc dần dần có chút trì trệ. Mặc dù có hồn lực trong thức hải không ngừng bổ sung, nhưng mà số vào không bằng số ra. Loại cảm giác đầu óc trì trệ này khiến ý thức của Nghệ Phong suýt chút nữa ngừng lại. Vẫn là bản thân tự đại, trong lòng Nghệ Phong vô cùng bất đắc dĩ. Khi còn ở lục tinh đỉnh phong đã có thể khống chế mị thất giai, Nghệ Phong liền cho rằng tại thất tinh đỉnh phong hắn có thể khống chế một đầu mị bát giai, nhưng thực không ngờ chênh lệch lại lớn đến như vậy. Nhưng mà nhìn thoáng qua đầu mị bát giai trước mặt, trong mắt tràn đầy vẻ mờ mịt, Nghệ Phong lại không nỡ buông tha. Nếu có thể khống chế được đầu mị này, tác dụng hoàn toàn có thể vượt qua khôi lỗi. Nghĩ vậy, hắn cắn răng một cái, điên cuồng hướng về đầu mị phát ra hồn lực. Sau vài lần như vậy, nguyên hồn của Nghệ Phong không ngừng mở đi, cùng lúc đó, hồn lực trong thức hải cũng không ngừng tràn vào bên trong nguyên hồn. Càng lúc nguyên hồn của Nghệ Phong càng bị rút lấy hồn lực, đến cùng bắt đầu trở nên vô cùng mỏng manh. Đúng lúc Nghệ Phong sắp kiên trì không nổi, chuẩn bị buông tha. Lăng thần quyết của Nghệ Phong bắt đầu điên cuồng vận chuyển, mỗi lần vận chuyển, từng đạo đấu khí chuyển hóa thành hồn lực, dũng mãnh tràn vào bên trong nguyên hồn. Cùng lúc đó, năng lượng từ bốn phía cũng dồn về phía Nghệ Phong. Sau khi bị Phệ Châu cắn nuốt, nguồn năng lượng đầm đặc này hóa thành từng đạo năng lượng khiến ba người Ly Thủy phải đố kỵ tiến vào trong cơ thể Nghệ Phong. Ba người Ly Thủy, Đào Sa nhìn nhau, cũng không rõ tình huống hiện tại là thế nào, chẳng lẽ đến lúc này Nghệ Phong còn tu luyện hay sao? Nhưng mà, Ly Thủy nhìn thoáng mà mị bát giai đang mê man đứng nguyên tại chỗ, bọn họ cũng không có động tác gì, lẳng lặng nhìn Nghệ Phong, muốn xem Nghệ Phong đến cùng làm cái quỷ gì. Dưới sự vận chuyển điên cuồng của Lăng Thần Quyết, càng lúc càng nhiều năng lượng dũng mãnh tràn vào trong cơ thể Nghệ Phong. Ngay cả thức hải cũng được hồn lực bổ sung, lập tức, trong cơ thể Nghệ Phong hình thành một loại cân đối quỷ dị, năng lượng chuyển hóa thành đấu khí chuyển hóa thành hồn lực trong thức hải, hồn lực lại dung nhập vào bên trong nguyên hồn, mà hồn lực bên trong nguyên hồn lại tạo thành khống mị thuật tấn công vào trong hồn thể mị bát giai. Dưới tình huống kỳ dị bực này, đầu óc Nghệ Phong vốn trầm trọng, cũng chậm rãi giảm bớt. Cũng không biết qua bao lâu, hồn lực dũng mãnh tràn vào bên trong mị bát giai chợt dừng lại, nhưng mà Lăng Thần Quyết của Nghệ Phong cũng không dừng lại. Đấu khí hóa thành hồn lực, từng đạo điên cuồng tiến vào bên trong nguyên hồn. Nghệ Phong có thể cảm nhận được, lực lượng nguyên hồn của hắn đang điên cuồng kéo lên. Loại hiện tượng này khiến Nghệ Phong đại hỉ không thôi, hắn đồng thời điên cuồng vận chuyển Lăng Thần Quyết, đồng thời liều mạng áp xúc hồn lực dồn vào nguyên hồn bên trong thức hải. Sau khi hồn lực tiến vào bên trong nguyên hồn, đấu khí vốn đã tiêu hao cũng chậm rãi hồi phục, rất nhanh, đã đạt tới cấp độ thất tinh đỉnh phong. Nhưng mà, nguyên hồn khôi phục trạng thái đỉnh phong, tốc độ xoay tròn cũng không hạ xuống, ngược lại càng thêm điên cuồng. Tình huống như vậy, khiến Nghệ Phong lại điên cuồng áp xúc hồn lực dồn về nguyên hồn. Nguyên hồn của hắn vốn không lớn, dưới việc không ngừng áp xúc bắt đầu không ngừng lớn mạnh. Dưới tốc độ cắn nuốt của Nghệ Phong, năng lượng bốn phía cũng càng lúc càng đậm đặc. Khiến ba người Ly Thủy đứng ở một bên hai mắt nhìn nhau, nguồn năng lượng đậm đặc như vậy khiến ngay cả bọn họ cũng không nhịn được muốn ngồi xuống tu luyện. Nhưng bọn họ rất rõ ràng, năng lượng nơi này âm sát khí quá nặng, không phải thứ bọn họ có thể hấp thu. Chỉ có loại biến thái như Nghệ Phong mới có thể vận dụng năng lượng nơi này một cách bình thường. năng lượng dũng mãnh tràn vào cơ thể Nghệ Phong càng lúc càng nhiều. Khí tức của hắn cũng bắt đầu điên cuồng được kéo lên. Trong thức hải của Nghệ Phong, nguyên hồn không ngừng lớn lạnh. Thời gian dần qua, ngay cả diện mạo vốn còn chưa rõ ràng, cũng được chạm trổ lại giống khuôn mặt Nghệ Phong như đúc. Rất nhanh, nguyên hồn bên trong thức hải Nghệ Phong đã cao tới một tấc. Sau đó, nguyên hồn cũng ngừng phát triển, nhưng hồn lực vẫn không ngừng dũng mãnh tràn vào bên trong khiến nguyên hồn của Nghệ Phong vốn trong suốt dần dần hóa thành sắc thái của da thịt. Phát giác được điều này, Nghệ Phong cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Lúc này, nguyên hồn của hắn đã chính thức hóa thành một con người, ngoại trừ việc chưa mở mắt, còn lại không khác gì một người bình thường, ngay cả da thịt cũng có thể sờ được. Nghệ Phong cố gắng khống chế hài nhi này mở mắt, nhưng làm thế nào đi chăng nữa cũng không được. Nghệ Phong hít sâu một hơi, chỉ có thể buông tha cho ý nghĩ này. Sau khi bộ dáng nguyên hồn hóa thành hài nhi có huyết nhục bình thường, rốt cục, nguyên hồn cũng đình chỉ xoay tròn, mà hồn lực cũng đình chỉ tiến vào bên trong. Đúng lúc hắn vẫn còn đang rung động vì chuyện này, Nghệ Phong đột nhiên nghĩ đến một câu, nguyên hồn xuất khiếu. Khi xưa, lúc vừa mới tiến vào thế giới này, hắn từng nghe qua việc người tu luyện đến cảnh giới cực cao, nguyên hồn có thể xuất khiếu. Nghĩ vậy, Nghệ Phong cắn răng một cái, khống chế nguyên hồn chậm rãi hướng về phía bên ngoài di động. Mặc dù quá trình này rất hung hiểm, nhưng mà nguyên hồn xuất khiếu, tại Hoa Hạ cũng là tồn tại trong thần thoại, nếu hắn có thể khiến nguyên hồn xuất khiếu, như vậy. Nghệ Phong toàn tâm toàn ý khống chế nguyên hồn, nếu nguyên hồn thụ tổn thương, muốn chữa trị là chuyện vô cùng khó khăn. Đặc biệt khi đã đạt tới cấp độ này, không thể để cho nguyên hồn bị tổn thương. Xuất, Nghệ Phong gầm nhẹ một tiếng, dưới tiếng gầm này, bàn tay Nghệ Phong chợt xuất hiện một hài nhi ngồi xếp bằng trên đó. Nguyên hồn xuất khiếu, ba người Ly Thủy nhìn thoáng qua hài nhi giống Nghệ Phong y như đúc kia, trong lòng đồng dạng rung động không thôi. Người nào người nấy trợn mắt nhìn hài nhi tựa như phiên bản được rút lại của Nghệ Phong. Ly Thủy sững sờ nhìn Nghệ Phong, điển cố nguyên hồn xuất khiếu hắn cũng từng nghe nói qua. Trên lý luận, chỉ cần đạt tới quân cấp là có thể làm được chuyện này, nhưng trên thực tế, coi như là thời viễn cổ, bên trong quân cấp, cũng chỉ có vài người có thể làm được điều thần kỳ như vậy, đó là thiên phú đặc biệt chỉ có thánh cấp mới nắm trong tay. Nguyên hồn của Nghệ Phong cùng bọn họ có khác biệt vô cùng to lớn, hắn chưa từng thấy qua nguyên hồn nào sinh động đến như vậy. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1272, Long Hùng. Nghệ Phong cũng không dám thả hồn thể ở bên ngoài quá lâu, tuy rằng hồn thể của hắn nhìn như cường đại, nhưng cũng không có bao nhiêu lực công kích, ở bên ngoài nếu gặp phải công kích, đến lúc đó hắn chỉ còn đường khóc bằng tiếng mán. Nghệ Phong không khỏi nhớ tới Nam Tử Vương Tọa, hắn cũng chỉ là một hồn thể, vì cái gì có được thực lực kinh khủng như thế, hơn nữa Nghệ Phong cảm thấy sau khi hồn thể hắn xuất khiếu cũng không hề bị suy yếu. Nghệ Phong không nghĩ thông điểm này, thầm nghĩ chẳng lẽ chuyện này có quan hệ cùng thực lực bản thân. Sau khi hồn thể của Nghệ Phong trở về thức hải, hắn dò xét thoáng qua thực lực của bản thân. Hiện tại Nhiếp Hồn Sư đã tiến thêm một bậc, thực lực của hắn cũng tăng lên rất nhiều, đạt đến cấp độ nhất giai đỉnh phong. Nghệ Phong nhìn về phía nhóm người Ly Thủy, sau khi ba người chứng kiến nguyên hồn Nghệ Phong xuất khiếu, ánh mắt nhìn về phía hắn đã triệt để thay đổi. Dĩ vãng, ánh mắt bọn họ nhìn về phía Nghệ Phong chỉ là bội phục thực lực của hắn, nhưng giờ phút này lại mang theo vẻ cung kính. Bọn họ phát hiện ra, thực lực Nghệ Phong cực kỳ mạnh mẽ. Điều này khiến cung kính trong ánh mắt bọn họ càng thêm đậm. Đa tạ ba vị cung chủ đã hộ pháp, Nghệ Phong nói với ba người. Đám người Ly Thủy lập tức khom người lắc đầu, ánh mắt nhìn thoáng qua đầu Mị Bát Giai cách Nghệ Phong không xa. Đồng dạng, Nghệ Phong cũng rời mắt về phía đó, trong mắt toát lên thần sắc vui mừng. Đầu Mị Bát Giai này đã hoàn toàn bị hắn khống chế. Nghệ Phong suy nghĩ một lát, đôi tay bắt đầu kết ấn. Rất nhanh, vài đầu Mị Thất Giai cũng đã xuất hiện ở trước mặt ba người Ly Thủy. Dưới từng đạo thủ ấn của Nghệ Phong, năm đầu Mị Tính cả đầu Mị Bát Giai bắt đầu biến hóa vị trí. Rất nhanh mỗi con đã chiếm một phương vị, tại mỗi phương vị, năng lượng bắt đầu điên cuồng hội tụ về phía đầu Mị Bát Giai. Cùng lúc đó, phương vị của năm đầu Mị này bắt đầu không ngừng biến hóa, lưu lại từng đạo tàn ảnh, tốc độ nhanh đến cực hạn. Mỗi một lần phóng ra năng lượng đều có uy lực long trời lở đất. Nghệ Phong nhìn thoáng qua năm đầu Mị trên hư không dường như chỉ còn lại bóng dáng, ánh mắt tràn đầy vui mừng. Sau đi đạt tới bát tinh, hắn thi triển phách tuyệt mị trận cực kỳ nhẹ nhàng. Đặc biệt trong đó có Mị Bát Giai, phách tuyệt mị trận đã đạt tới trận pháp cao giai. Đám người Ly Thủy nhìn thoáng qua trận pháp gồm năm đầu mị dường như đã biến thành tàn ảnh, không thể nắm bắt được phương vị này, sau đó trợn mắt nhìn nhau, cuối cùng ánh mắt của tất cả mọi người đều hướng về phía Nghệ Phong. Đây là khống mị thuật gì? Nghệ Phong khống chế đầu Mị Bát Giai trong đó hung hăng hướng về phía hư không oanh kích một quyền. Lực lượng kinh khủng trực tiếp khiến hư không xuất hiện một cái hắc động cực lớn. Tinh khí khổng lồ tràn ra từ bên trong hắc động, biến mất không còn một mảnh. Ly Thủy trợn mắt nhìn một quyền này, lực đạo một quyền này hoàn toàn không kém thời điểm toàn thịnh của hắn một chút nào. Tuy rằng Mị Bát Giai khó đối phó, nhưng điểm mạnh mẽ của nó không phải là lực lượng, mà là nó có thể sử dụng năng lượng vô tận. Hiện tại lực công kích của đầu Mị Bát Giai này đã hoàn toàn không thua ma thú. Vậy thì mức độ nguy hiểm của nó đã đạt tới cấp độ nào? Ly Thủy hít sâu một hơi nhìn về phía Nghệ Phong, chỉ thấy Nghệ Phong có chút sững sờ. Thực sự Nghệ Phong cũng không ngờ, Phách Tuyệt Mị Trận lại khủng bố đến như thế. Lực lượng của Phách Tuyệt Mị Trận đã không phải là do tập hợp của năm đầu Mị nữa, mà đã phát triển theo cấp số nhân. Vài đầu Mị thất giai phối hợp với nhau đã có được uy lực khủng bố như thế, nếu như đổi lại toàn bộ đều là Mị bát giai, như vậy sẽ khủng bố đến mức độ nào? Nghệ Phong không có cách nào tưởng tượng ra, bất quá hắn lập tức lắc đầu. Tìm được một đầu Mị bát giai đã khó khăn đến như thế, muốn tìm vài đầu, e rằng còn khó hơn lên trời. Sau khi nắm rõ đại khái thực lực của năm đầu Mị này, Nghệ Phong lập tức thu chúng vào. Hiện tại, xem như là có được niềm vui ngoài ý muốn. Hắn chỉ muốn dựa vào đầu Mị bát giai này tiến vào bát tinh, nhưng không ngờ lại đoạt được nó. Chúc mừng Nghệ cung chủ, ba người Ly Thủy nói. Nghệ Phong lắc lắc đầu, cười nói. May mắn mà thôi, ba người Ly Thủy lắc lắc đầu, nguyên hồn xuất khiếu khiến bọn họ vô cùng rung động. Đúng rồi, Ly cung chủ còn định tiến sâu vào ám vực nữa hay không? Nghệ Phong đột nhiên hỏi, thứ cần thiết đã tới tay, Nghệ Phong cũng không nguyện ý tiếp tục ở lại nơi này. Ly Thủy lắc đầu nói, nếu như ma tinh đã đủ, chúng ta cũng trở về thôi. Dù sao, ta cũng cần một vài thứ, đến lúc đó dùng một vài thứ đổi với Thánh Thành là được. Ly Thủy cũng không muốn ở lại nơi này, hiện tại bọn họ đã tiến vào vị trí rất sâu. Trong này, âm sát khí cực kỳ nồng nặc, cho dù là hắn cũng phải phân một bộ phận lớn tâm thần để chống cự. Nếu như vậy thì trở về thôi. Nghệ Phong khẽ cười, thứ cần có đã tới tay, lần này lại có thu hoạch cực lớn, cũng là lúc nên trở về. Huống chi Nghệ Phong cũng không có ý định lưu lại trong Thánh Thành quá lâu, sau khi hoàn thành việc tấn cấp cung điện. Hắn cũng chuẩn bị rời khỏi Thánh Thành, mọi người theo một hướng khác bắt đầu quay về, trên đường cũng đụng phải một ít ma thú, chỉ có điều bất kể là Nghệ Phong hay là Ly Thủy đối với đám ma thú này đều không có chút hứng thú nào. Ngoại trừ Nghệ Phong ngẫu nhiên hái được một ít dược liệu ra, cũng không ai dừng lại. Nhưng mà, đúng lúc Nghệ Phong hái một loại dược liệu, sắc mặt hắn đột nhiên đại biến. Cùng lúc đó, ba người Ly Thủy lập tức lách mình xuất hiện xung quanh Nghệ Phong, đấu khí bạo tuôn ra, nhìn chằm chằm về một phía. Mà lúc này Nghệ Phong cũng buông tha cho dược thảo trong tay, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm về phía trước. Nghệ Phong cảm giác được, một cỗ khí tức khổng lồ tập trung lên trên người bọn họ. Cỗ khí tức này so với Ly Thủy không chỉ cường hãn hơn một lần. Cho dù là Nghệ Phong, dưới cỗ khí tức này cũng bị áp chế cực lớn. Chết tiệt, đây là thứ quái quỷ gì? Nghệ Phong nhịn không được thầm mắng. Có thể ở trên phương diện khí tức áp chế hắn, tuyệt đối không phải là thứ đơn giản gì. Quả nhiên, Nghệ Phong nghe được thanh âm kinh hãi của Ly Thủy. Hung thú viễn cổ, mang theo sự hoảng sợ cùng không dám tin tưởng, Ly Thủy trợn trừng mắt nhìn chằm chằm về phía trước. Tràn đổ mồ hôi ròng ròng, con mẹ nó, sao lại đụng phải thứ này cơ chứ? Ly Thủy mắng to một tiếng, Nghệ Phong nhìn qua đầu ma thú cực lớn tựa như thuộc họ nhà gấu, hỏi Ly Thủy. Đây là viễn cổ long hùng, nghe đồn có được một tia huyết mạch của rồng. Thực lực cực kỳ cường hãn. Bên trong hung thú viễn cổ cũng có danh khí không nhỏ. Ly Thủy thở dài một hơi, cố gắng ổn định lại tâm thần. Nghệ Phong nghe được lời này cũng cảm thấy áp lực cực lớn. Chứng kiến đầu long hùng trước mặt toàn thân trắng như tuyết, mỗi khi bước đi đều khiến mặt đất chấn động, Nghệ Phong âm thầm điều động đấu khí trong cơ thể. Đối phương mang đến cho hắn áp lực khổng lồ, ngay cả một phần tin tưởng chiến thắng đối phương, Nghệ Phong cũng không có, cho dù hắn vừa tiến vào bát tinh. Nghệ cung chủ, mọi người không nên biểu lộ ra địch ý với nó. Thứ này quá mức khủng bố, chúng ta không phải là đối thủ của nó. Ly Thủy nhìn mấy người Nghệ Phong nói. Sau khi, ba người Nghệ Phong gật đầu, Ly Thủy tiến lên phía trước một bước, nhìn Long Hùng đang đi ép về phía bọn họ nói. Long Hùng các hạ, ngài khỏe. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1273, không chịu nổi một ích. Giờ phút này, không ngờ Ly Thủy đối đãi với đầu Long Hùng này giống như một con người. Cút ngay, Long Hùng quét mắt nhìn thoáng qua Ly Thủy, lập tức giận dữ hét lên, tiếng hét cực lớn khiến màng nhĩ hai tai ba người Nghệ Phong chấn động vô cùng đau đớn. Những lời này vừa vang lên, sắc mặt nhóm người Nghệ Phong lập tức đại biến, một đầu ma thú có thể mở miệng phun ra tiếng cười, càng chứng minh nó cường hãn. Long Hùng các hạ, chúng ta không có địch ý với ngài. Ly Thủy nhìn Long Hùng nói, Long Hùng quét mắt nhìn thoáng qua Ly Thủy. Sau đó dừng ở trước người Nghệ Phong, Mặt gấu dữ tợn há to miệng, thanh âm tựa như sấm rền một lần nữa vang lên. Cút, một tiếng, cút, này ẩn chứa năng lượng trùng kích, lập tức khiến Ly Thủy lảo đảo lùi về phía sau. Thân ảnh bị bước lùi đến vài mét, mới đứng vững được. Ly Thủy thấy Long Hùng như thế, lập tức hít sâu một hơi, ngữ khí mang theo một tia uy hiếp. Tuy rằng Long Hùng các hạ mạnh mẽ, nhưng đây là bên trong thánh vực, tại thánh vực thân phận của bốn người chúng ta cũng không thấp. Nếu Long Hùng các hạ gây khó dễ cho chúng ta, thánh lão thánh thành tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi đang uy hiếp ta. Long Hùng trừng lớn đôi mặt to tựa như là một nắm đấm, căm tứ nhìn Ly Thủy. Không dám, ta chỉ là đang trình bày cho các hạ một sự thật. Ly Thủy cắn răng nói. Ly Thủy hiểu rõ, thực lực hắn tuyệt đối không đánh lại được Long Hùng. Chỉ có thể dùng cường giả thánh thành để uy hiếp nó, chí lực của hung thú viễn cổ tuyệt đối đã có thể so với nhân loại. Đặc biệt là hung thú viễn cổ có thể sử dụng ngôn ngữ của nhân loại, ngoại trừ tướng mạo bất đồng ra, kỳ thật bọn nó đã có thể được coi là nhân loại. Hừ, chỉ là vài tên quân cấp, xâm nhập vào ám vực, giết thì giết. Chẳng lẽ những lão gia hỏa kia sẽ vì các ngươi mà ra tay hay sao? Ngươi quá đề cao chính mình rồi đó. Long Hùng cười lạnh nói, lời này khiến bốn người Nghệ Phong có chút phát lạnh, mơ hồ cảm thấy không ổn. Hơn nữa, cho dù là thánh lão thánh thành đến thì như thế nào? Toàn bộ các đại hung địa bên trong thánh thành đã sớm có hiệp ước cùng thánh thành. Tiến vào bên trong hung địa, sinh tử do mệnh, nhân loại các ngươi giết ma thú đương nhiên có thể phản sát, giết trở lại. Nhân loại, coi như là thánh lão cũng không dám tiến vào các đại hung địa chém giết ma thú có huyết mạch viễn cổ. Lời này khiến sắc mặt bốn người Ly Thủy đại biến. Hắn thực không ngờ, trong chuyện này lại có bí mật như thế. Bí mật như vậy, với đẳng cấp của hắn tuyệt đối không thể tiếp xúc tới, Ly Thủy cũng không hoài nghi Long Hùng đang nói dối, với tư cách là hung thú viễn cổ, nó khinh thường nói dối. Cút ngay, Long Hùng gầm lên, ánh mắt tập trung lên trên người Nghệ Phong. Khí tức khổng lồ tập trung lên trên người Nghệ Phong, điều này khiến Nghệ Phong vạn phần nghi hoặc, không hiểu đây là chuyện gì. Tựa hồ, Long Hùng xuất hiện là bởi vì hắn, đối với đám người Ly Thủy, không hề có hứng thú một chút nào. Nghệ Phong nghĩ vậy, lập tức tiến lên một bước, điên cuồng vận chuyển đấu khí trong cơ thể, trải rộng toàn thân. Long Hùng nhìn thấy Nghệ Phong như vậy, khí thế lại càng thêm áp bức. Ngươi làm cái gì? Lời này khiến cho Nghệ Phong khẽ nhíu mày. Không biết các hạ có ý gì? Long Hùng nghe được lời này của Nghệ Phong, ánh mắt hiện lên vẻ hung tàn. Bản vương hỏi ngươi, ngươi đến cùng làm cái gì? Vì sao trên người ngươi lại có cỗ khí tức kia? Nghệ Phong kinh ngạc sau đó nhíu mày, thầm nghĩ chẳng lẽ đầu ma thú bị hắn giết kia là thủ hạ của hắn? Ngẫm lại, hắn càng ngày càng cảm thấy điều này có khả năng, dù sao sau khi tiêu diệt đầu ma thú kia, Nghệ Phong còn ăn rất nhiều thịt của nó, trên người có khí tức của nó cũng là chuyện bình thường. Nghệ Phong hít sâu một hơi cũng biết tránh không khỏi chuyện này, chỉ lạnh nhạt nói. Giết một đầu ma thú, ăn vài miếng thịt của nó mà thôi. Ngươi ăn nó, Long Hùng trợn trừng mắt, ánh mắt rực lửa, từ trên người tràn ra một cỗ nộ khí nghịch thiên. Dưới cỗ nộ khí này trong phạm vi trăm mét xuất hiện một vòi rồng cực lớn, cắn nát toàn bộ không gian. Thiên địa biến sắc bực này khiến sắc mặt nhóm người Ly Thủy đại biến, bọn họ cũng minh bạch, chuyện này không thể cho qua rồi. Các ngươi đều đáng chết, Long Hùng trừng mắt nhìn Nghệ Phong, dùng thanh âm vô cùng giận dữ gầm thét, khi nó gầm thét, hư không chấn động, tản ra vô số ba động. Nghệ Phong, bốn người chúng ta liên thủ, có cơ hội lập tức chạy trốn, Ly Thủy cũng hoảng sợ tới cực điểm, ngay cả khi đối phương tức giận đã có thể khiến thiên địa biến sắc, có thể thấy được nó cường hãn đến trình độ nào. Hiển nhiên, Nghệ Phong cũng hiểu được nguy cơ trước mặt, nhìn Ly Thủy nhẹ gật đầu. Xí diễm trảm phóng ra, giờ phút này, hắn hoàn toàn không giữ lại chút thực lực nào. Bất kể là tử khí hay phệ châu đều được vận dụng đến mức tột cùng, dưới sự điều khiển của Nghệ Phong, không gian bắt đầu điên cuồng sụp đổ. Khí tức nóng rực thiêu cháy toàn bộ âm sát khí. Cùng lúc đó, ba người Ly Thủy cũng tung ra toàn bộ đòn sát thủ của mình. Bốn đạo công kích có thể khiến một tòa núi lớn biến thành đất bằng đồng thời bay thẳng về phía Long Hùng. Không biết tự lượng sức mình, Long Hùng hừ lạnh một tiếng, hùng trưởng cực lớn hướng về phía nhóm người Ly Thủy, Nghệ Phong đập một trưởng. Dưới một trưởng này, từng cỗ lực lượng khổng lồ bạo tuôn ra. Giờ phút này, năng lượng đủ có thể di rời một ngọn núi lớn do bốn người Ly Thủy, Nghệ Phong thi triển ra kỹ năng cao giai tựa như một khối đậu hũ, lập tức tan vỡ. Hùng trưởng vỗ thẳng lên trên người Ly Thủy, dưới một trưởng này, Ly Thủy cùng Đào Sa đồng thời phun máu, hung hăng nện xuống mặt đất, tạo thành một cái hố sâu hơn 10 mét. Cùng lúc đó, hùng trưởng còn lại vỗ về phía hai người Nghệ Phong cùng Phương. Thiên, chứng kiến tận mắt kết cục của hai người Ly Thủy, Nghệ Phong căn bản không dám nghênh đón, vừa định thi triển hai cánh né tránh lại phát hiện ra, tốc độ của hắn dưới công kích của Long Hùng không phát huy ra chút tác dụng nào. Công kích của nó hầu như vượt qua thời gian, đánh thẳng lên trên Xí Diễm Trảm. Lập tức Xí Diễm Trảm bị đánh tan nát, lực lượng khổng lồ nện trên người Nghệ Phong. Cho dù thân thể Nghệ Phong cường đại, dưới một đập này cũng cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, phun ra từng ngụm huyết dịch, hung hăng nện xuống mặt đất. Kết cục của Phương Thiên cũng không khá hơn, đồng dạng bị đập bẹp hung hăng nện xuống mặt đất, không ngừng phun máu. Chỉ cần một chưởng đã có thể đánh bại tứ đại quân cấp. Trong lòng Nghệ Phong kinh hãi không thôi, mặc dù biết thực lực đối phương mạnh mẽ. Nhưng thực không ngờ lại mạnh mẽ đến trình độ này, thực lực khủng bố bực như vậy thấp nhất cũng có thể so sánh với quân cấp ngũ giai. Tuy rằng Nghệ Phong tự ngạo, nhưng cũng hiểu được chênh lệch một giai khác biệt bao nhiêu. Chênh lệch bốn giai, không khác gì giữa trời và đất. Nghệ Phong cũng không triệu hồi ra Nam Tử Vương tọa hay Khôi Lỗi. Hắn hiểu rõ, cho dù triệu hồ bọn họ cũng vô dụng, thậm chí còn không tiếp được đối phương một chiêu. Dù cho có tung ra phệ linh nộ bạo, đòn công kích mạnh nhất của hắn, Nghệ Phong cũng không làm gì được đối phương. Sự cường hãn của đối phương đã hoàn toàn vượt xa tầng thứ của bọn họ. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1274, Tiểu Chủ Nhân. Nghệ Phong cố gắng chịu đựng đau nhức kịch liệt, năng lượng trong cơ thể không ngừng hội tụ vào lòng bàn tay. Ba viên phệ châu được vận dụng tới mức cùng cực, nhìn qua đầu Long Hùng trắng như tuyết trước mặt, trái tim Nghệ Phong đập nhanh hơn. Hiển nhiên Long Hùng không có hứng thú với ba người Ly Thủy, ánh mắt của nó chỉ tập trung lên trên người Nghệ Phong, trong ánh mắt chất chứa sự hung tàn cùng giận dữ, tựa hồ muốn xé xác hắn ra mới hả dạ. Long Hùng từng bước tiến về phía Nghệ Phong, mỗi lần bước chân nó hạ xuống, Nghệ Phong lại cảm thấy thân thể bị chấn động một lần, hắn lại phun ra một ngụm máu tươi. Hiển nhiên đối với Nghệ Phong, Long Hùng đã nổi lên sát tâm, nó giơ cao hùng trưởng cực lớn, hiển nhiên muốn đập Nghệ Phong thành bánh thịt phát tiết nộ khí trong lòng. Nghệ Phong hung ác, phệ linh nộ bạo hình thành trên tay, chuẩn bị ném về phía đối phương. Cho dù có chết, hắn cũng phải khiến đối phương trả một cái giá thật lớn. Đúng lúc Nghệ Phong cùng Long Hùng chuẩn bị xuất thủ, một tiếng rồng ngâm cực lớn chợt vang lên. Tiếng ngâm này tựa như cửu thiên huyền lôi, khiến toàn bộ không gian bốn phía chấn động. Dưới tiếng rồng ngâm này, Nghệ Phong chấn động, huyết khí cuồn cuộn. Mà khiến hắn trợn trừng mắt chính là, Long Hùng vốn còn cao cao tại thượng, sau khi nghe được tiếng ngâm này, không ngờ quỳ rụp xuống đất, toàn thân không ngừng run rẩy. Nghệ Phong ngẩng đầu nhìn về phương hướng phát ra tiếng ngâm, lập tức biến thành ngốc trệ. Thứ phát ra tiếng rồng ngâm chính là yêu ngọc đã hóa thành khổng lồ, lớn đến hơn 10 trượng. Ngao, ngao, dưới tiếng gầm thét không ngừng của yêu ngọc, Long Hùng lại càng thêm run rẩy, nằm dạp trên mặt đất, ngay cả ngón tay cũng không dám cử động. Nghệ Phong sững sờ chứng kiến cảnh tượng này, hắn cũng không biết dưới tiếng gầm thét giận dữ này, nơi sóng âm có thể truyền đến, bất kể loại ma thú nào thực lực đạt tới một cấp độ nhất định đều cúi người nằm dạp trên mặt đất, không dám cử động một chút nào. Ngao, ngao, lại thêm một tràng rồng ngâm nữa, thân thể Long Hùng vốn không chỉ thay đổi một lần, sau đó mới run run đứng dậy, cung kính hướng về phía Nghệ Phong đi tới. Nghệ Phong chứng kiến Long Hùng tiến về phía này, khẽ giật mình. Vừa định ném ra phệ linh nộ bạo, nhưng chứng kiến giờ phút này Long Hùng không có một chút định ý nào, lúc này mới thoáng buông lỏng cảnh giác. Khiến đám người Ly Thủy trợn mắt há hốc mồm chính là, Long Hùng vừa nãy vốn còn đang diễu võ dương oái, lúc này lại cẩn thận nâng Nghệ Phong dậy, sau đó nhìn về phía yêu ngọc trên hư. Không cung kính nói, chủ nhân, ta sai rồi, ta cứ tưởng ngài bị hắn ăn thịt. Long Hùng cảm thấy cực kỳ ủy khuất, vốn nó định vì chủ nhân báo thù. Ai ngờ rằng nhân loại này cùng chủ nhân có quan hệ mật thiết đến như vậy. Đồng thời, nói mới hiểu được lạc ấn in giấu trong linh hồn kinh khủng đến bực nào. Tuy rằng nó phát giác ra thực lực chủ nhân rất yếu, nhưng mà uy áp sâu trong linh hồn kia lại khiến nó không có một chút ý nghĩ dám phản kháng nào. Chỉ cần một tiếng rồng ngâm, đã khiến toàn bộ lực lượng của nó bị đánh sơ xác, nó không có cách nào tích tụ năng lượng, cho dù là một tia. Chỉ là nó không biết, một tiếng chủ nhân này khiến đám người Ly Thủy, Nghệ Phong trợn mắt, ngốc trệ tại chỗ. Người nào người nấy sững sờ nhìn chằm chằm về phía yêu ngọc đã hóa thành long xà trên hư không. Tồn tại mạnh như thế, không ngờ lại gọi yêu ngọc là chủ nhân, như. Vậy, Nghệ Phong lắc lắc đầu, không có cách nào tưởng tượng ra thân phận của yêu ngọc, càng ngày càng cảm thấy kỳ quái. Cái này, vị huynh đệ, vừa rồi là ta sai, ta xin lỗi ngươi, Long Hùng ngượng ngùng nhìn về phía Nghệ Phong nói. Nó nhìn ra, chủ nhân cùng người thanh niên bị nó đánh trọng thương có quan hệ vô cùng mật thiết. Nghệ Phong cổ quái nhìn yêu ngọc, tắt tiếng không biết nói cái gì. Long Hùng thấy Nghệ Phong tựa hồ không có ý tứ bỏ qua, lập tức khẩn trương nói. Vị huynh đệ, chuyện này cũng khó trách ta. Vốn là ta phát hiện được trên người ngươi có một tia khí thức của chủ nhân, nhưng mà ngươi lại nói ăn thịt ngài, cho nên ta mới. Nghe được lời này, Nghệ Phong mới bừng tỉnh đại ngộ, thì ra Long Hùng bị yêu ngọc hấp dẫn đến. Nói như vậy, quả thực là không thể trách nó. Lúc này, yêu ngọc cũng hóa thành một con rắn, hạ xuống bờ. Vai Nghệ Phong, nhẹ nhàng cọ vào mặt hắn, ý bảo Nghệ Phong không nên cùng Long Hùng so đo. Long Hùng chứng kiến Nghệ Phong tựa hồ vẫn không có ý tứ bỏ qua, trong lòng đã không dứt hoảng sợ. Nếu chủ nhân đến trước mặt những lão gia hỏa kia tố cáo chuyện này, hắn không bị lột da mới là lạ. Chủ nhân, Long Hùng cơ hồ là đắng chát nghiêm mặt nhìn Yêu Ngọc. Yêu Ngọc nhìn Nghệ Phong, lắc lắc đầu. Nghệ Phong đối việc Long Hùng xin tha chỉ khẽ cười, đương nhiên hắn không có khả năng làm chuyện gì với Long Hùng. Chuyện này vốn chỉ là hiểu lầm, lòng dạ Nghệ Phong còn chưa hẹp hòi đến mức kia, huống hồ, thực lực của hắn còn kém Long Hùng rất xa. Long Hùng huynh đệ gọi ta Nghệ Phong là được, lời này lập tức khiến Long Hùng thở phào một hơi. Chủ nhân ngài đã trở về thì hãy cùng ta đi gặp các trưởng lão. Long Hùng thỉnh cầu nói. Vừa nghe thấy lời này, Yêu Ngọc lập tức gầm lên một tiếng, dưới tiếng gầm này sắc, mặt Long Hùng đại biến, tựa hồ như muốn khóc. Chủ nhân, nếu ngài không quay về, đám lão bất tử kia sẽ lột ra Long Hùng mất, khó trách Long Hùng như thế. Năm đó, sau khi Yêu Ngọc biến mất, bọn họ gần như đã lật tung toàn bộ thánh thành, nhưng vẫn không tìm ra, chuyện này khiến bọn họ vô cùng lo lắng. Vất vả lắm Long Hùng mới tìm được Yêu Ngọc, nhưng chủ nhân không muốn quay về, hắn không có cách nào báo cáo kết quả. Ngao, lại một tiếng gầm, ánh mắt Long Hùng sáng ngời, lập tức nhìn Yêu Ngọc nói. Chủ nhân, ý của ngài là bảo ta cùng ngài rời đi. Lời này khiến Long Hùng triệt để hưng phấn, nó sớm đã không muốn lưu lại tại ám vực thêm nữa. Nhưng mà, suy nghĩ một chút, Long Hùng lại không khỏi mờ mịt. Chủ nhân, ngài không biết, chúng ta cùng các người bất đồng. Nếu chúng ta rời xa ám vực, vừa tiến ra ngoại giới lập tức sẽ bị cấm chế đánh tan thành mây khói. Yêu Ngọc bĩu một khinh thường một tiếng, cũng không nói gì, thân thể lập tức biến lớn, phun ra từng ngụm năng lượng. Dưới động tác này, hư không xuất hiện một dấu vết kỳ dị. Đồng thời cùng lúc này, trên người Long Hùng cũng bắt đầu xuất hiện dấu vết hằn trên làn da. Long Hùng nhìn qua những dấu vết xuất hiện trên người, bất đắc dĩ lắc đầu. Đây chính là cấm chế truyền thừa từ thời viễn cổ, cho dù nó chết cũng sẽ truyền lại trên người con cháu. Những thứ này là do Tổng Tông truyền thừa xuống, cũng bởi vì cấm chế này, nó vĩnh viễn không được phép rời ám vực. Yêu Ngọc nhìn thoáng qua cấm chế, đột nhiên mở miệng khẽ hút. Dưới cái hút này, toàn bộ cấm chế lập tức ùa tới miệng của nó, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ cấm chế trên người Long Hùng đều đã bị Yêu Ngọc thôn phệ. Chứng kiến một màn này, Long Hùng hơi sững sờ, lập tức nhảy dựng lên cười lớn, toàn bộ không gian tràn ngập tiếng cười của nó. Chủ nhân, chúng ta đi. Giờ phút này, Long Hùng đã hoàn toàn quên đi những lão gia hỏa trong miệng của nó. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1275, sâu trong ám vực. Long Hùng không còn bị cấm chế trói buộc, chuyện này khiến nó hưng phấn không thôi. Nếu không bị Yêu Ngọc áp chế, nó sớm đã lao ra khỏi ám vực rồi. Tuy vậy, nó vẫn không ngừng thúc giục Nghệ Phong, chỉ có điều đám người Ly Thủy bị nó đánh trọng thương, Nghệ Phong đương nhiên không thể nhàn rỗi, bắt đầu chữa thương cho mọi người. Tuy rằng thương thế của ba người nghiêm trọng, nhưng được y sư Bát Giai chữa trị, tốc độ khôi phục cũng rất nhanh. Đám người Ly Thủy rốt cục cũng minh bạch, vì cái gì Nghệ Phong lại ưa thích dược liệu đến như vậy. Chẳng qua, bọn họ vô cùng rung động, rất khó thể tưởng tượng ra, y sư Bát Giai, võ giả quân cấp, nhiếp hồn sư Bát Tinh đồng thời xuất hiện trên thân một người. Nương theo thân phận đặc thù này, tuy rằng thực lực của Nghệ Phong còn chưa đạt tới cấp độ cung điện ngũ tinh, nhưng nếu muốn trùng kích ngũ tinh mà nói lại là việc vô cùng dễ dàng. Từ đó, khiến ba người đối với Nghệ Phong lại cung kính thêm vài phần. Đặc biệt khi nhìn thấy Long Hùng đối với Yêu Ngọc vô cùng cung kính, thần kinh của những người này đã sớm chết lặng. Bất kể người nào cũng đều nhận ra, Yêu Ngọc là ma thú của Nghệ Phong. Ma thú có bối cảnh, thân phận như thế, rốt cuộc Nghệ Phong thu phục được bằng cách nào? Đồng thời, đối với thân phận phận của Yêu Ngọc, Nghệ Phong cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Tuy rằng hắn một mực nghĩ rằng Yêu Ngọc không đơn giản, nhưng mà ngay cả ma thú khủng bố như Long Hùng cũng là người hầu của nó, như vậy thân phận của nó phải tôn quý đến mức nào? Nghệ Phong dò xét từ trên xuống dưới một lần, nhưng mà hiển nhiên Yêu Ngọc vô cùng hứng thú với việc ngủ. Sau khi thôn phệ toàn bộ cấm chế của Long Hùng, nó lập tức cuộn tròn người trong ngực Nghệ Phong chìm vào giấc ngủ. Không rõ thân phận của Yêu Ngọc, Nghệ Phận chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha. Quản thân phận của nó là cái gì, lúc này Yêu Ngọc đang đồng thành cùng hắn. Nghệ Phong cũng không phải không nghĩ tới việc đến hỏi năm vị trưởng lão, bất quá hắn nhớ rõ khi lão đầu tử nhìn thấy Yêu Ngọc, mặc dù kinh ngạc, nhưng sắc mặt cũng không biến hóa quá lớn. Hiển nhiên lão đầu tử cũng không biết được thân phận của Yêu Ngọc. Nghệ Phong từng hỏi qua Long Hùng, bất quá Long Hùng ấp úng một lúc lâu, cuối cùng chỉ thốt lên một câu. Toàn bộ ám vực tồn tại chính là vì chiếu cố tiểu chủ nhân. Lời này khiến không chỉ Nghệ Phong biến thành ngốc trệ, ngay cả đám người Ly Thủy cũng không nhịn được, co quắp ngồi xuống dưới đất. Ám vực là địa phương nào? Là một trong những hung địa được Thánh Thành công nhận. Từng có người đồn đại, coi như là Thánh Lão tiến vào ám vực cũng có đi mà không có về. Nhưng toàn bộ nơi đó chỉ là vì phục vụ cho đầu ma thú rồng không ra rồng, rắn không ra rắn kia, như vậy thân phận của nó phải tôn quý đến mức nào? Loại đãi ngộ này, cho dù Thánh Lão của Thánh Thành cũng kém xa. Ba người nhìn thoáng qua Yêu Ngọc đang ngủ say trong ngực Nghệ Phong, sắc mặt lại càng thêm cẩn thận. Đảo mắt đã qua một ngày, có được rất nhiều đan dược cùng dược vật trợ giúp, tốc độ khôi phục của ba người Ly Thủy cực nhanh. Thương thế trên người đã khôi phục được hơn năm thành, mà khiến bọn họ vô cùng kinh ngạc chính là thần thái của Nghệ Phong vô cùng sáng láng, tựa hồ thương thế đã hoàn toàn khôi phục. Ly Thủy đương nhiên không biết, tuy rằng Nghệ Phong bị thương không nhẹ, thế nhưng so với bọn họ lại nhẹ hơn rất nhiều. Nhục thể của hắn đã ngăn cản được rất nhiều lực lượng, cộng thêm việc lực khôi phục của hắn vô cùng biến thái. Điểm ấy thương thế, qua thời gian một ngày đã hoàn toàn khôi phục. Có Long Hùng ở bên cạnh hộ vệ, mọi người cũng không cần phải lo lắng. Thời điểm đám người Ly Thủy khôi phục được bảy thành, mọi người bắt đầu ly khai ám vực. Long Hùng nghe được tin tức Nghệ Phong muốn sớm rời khỏi ám vực, liền biến thành cực kỳ hưng phấn. Đi trước mọi người mở đường, tốc độ vô cùng nhanh. Loại tốc độ này khiến đám người Ly Thủy cười khổ không thôi, chỉ có thể bất đắc dĩ đuổi theo. Sau khi đi ra ngoài, Nghệ Phong cũng gặp được đám người Lý Liên. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1276, gặp Thánh Lão. Trở lại cung điện, sau khi Nghệ Phong từ chỗ Ly Thủy có được đại trận lập tức trở về bắt tay vào bố trí. Trận pháp cũng không quá phức tạp, sau khi miệt mài vài giờ, toàn bộ trận pháp đã được Nghệ Phong bố trí hoàn thành xung quanh Nghệ Cung. Dưới sự ngưng tụ của trận pháp, linh khí từ bốn phía lập tức hội tụ về Nghệ Cung. Đến khi ổn định, mật độ linh khí so với bên ngoài đã đậm đặc hơn gấp vài lần. Biến hóa của cung điện lập tức hấp dẫn vô số người muốn gia nhập Nghệ Cung. Đương nhiên, Nghệ Phong vẫn giữ vững nguyên tắc thả ít mà tốt, sau đó để Lý Liên nhận người. Đồng thời hắn cũng luyện chế một số lượng lớn đan dược, phái người thu mua thi thể ma thú luyện chế đan dược thất giai cần thiết. Sau khi xử lý xong xuôi hết mọi việc, nói với Lý Liên một tiếng. Nghệ Phong bắt đầu khởi hành rời khỏi Thánh Thành. Đối với Thành Thành, Nghệ Phong vẫn không thể dung nhập được, mặc dù tốc độ tu luyện tại đây so với thế giới bên ngoài nhanh hơn rất nhiều. Nhưng hắn còn rất nhiều việc cần làm tại Đại Lục. Tuy rằng Lý Liên không rõ nguyên nhân vì sao Nghệ Phong muốn ly khai, nhưng chỉ có thể gật đầu đồng ý. Bất quá, có Nghệ Phong tạo dựng căn cơ, đủ để khiến Nghệ Cung dần dần lớn mạnh. Long Hùng nghe Nghệ Phong nói phải rời khỏi Thánh Thành lại càng thêm hưng phấn. Vốn nó cực độ không đồng ý việc biến thân thay đổi, lúc này cũng đã đồng ý biến thân trở thành một tiểu hùng trắng như tuyết, không còn một chút dữ tợn nào. Nghệ Phong không tìm được đám người đại trưởng lão, chỉ có thể lần mò tự mình tìm lối ra. May mắn, hắn đã từng được đại trưởng lão dẫn đường, cho nên vẫn còn nhớ được. Đúng lúc Nghệ Phong đặt chân tới biên giới Thánh Thành, hắn chợt cảm thấy một cỗ khí thế vô cùng cường đại tập trung lên trên người hắn. Giờ phút này, ngay cả Long Hùng đi theo Nghệ Phong trong mắt cũng tràn đầy kinh hãi, không còn một chút khí thế vênh váo tự đắc nào trong dĩ vãng. Dưới cỗ khí thế này, Nghệ Phong lập tức bị ép đến toàn thân đổ mồ hôi. Cho dù đạt tới quân cấp, hắn vẫn cảm thấy bản thân tựa như một chiếc thuyền nhỏ giữa biển rộng, tùy thời có khả năng bị nhấn chìm. Nghệ Phong kiên cường ngăn cản cỗ khí thế này, thi lễ một cái, hướng về phía hư không hô. Đương đại tông chủ Tà Tông Nghệ Phong, bái kiến tiền bối. Nghệ Phong hiểu rõ, người trong Thánh Thành tuyệt đối không thể đơn giản rời khỏi Thánh Thành. Nhưng mà hắn bất đồng, tuy rằng không ngăn cản nổi cỗ khí thế này, nhưng hắn cũng không quá lo lắng. Bởi vì hắn tin tưởng người Tà Tông có thể tự do ra vào Thánh Thành, điểm ấy hắn có thể thấy được từ trên người lão đầu tử. Sau khi Nghệ Phong nói xong, cỗ khí thế này không hề yếu bớt, ngược lại càng không ngừng gia tăng. Dưới áp lực biến đổi một cách đột ngột này, Nghệ Phong phát hiện ra xương cốt của hắn rung động phát ra tiếng răng rắc, toàn thân đổ mồ hôi ướt đẫm như tắm. Rõ ràng cỗ khí thế này muốn ép hắn phải thuần phục. Nghệ Phong nắm chặt nắm đấm, gân xanh trên người cuồn cuộn, phù chú như rắn xuất hiện khắp da thịt hăn, ngạnh kháng cỗ khí thế này. Cỗ khí thế này không ngừng gia tăng, càng ngày Nghệ Phong cảm thấy áp lực càng lớn, tựa hồ bản thân đang phải cõng một tòa núi cực lớn trên lưng. Hơn sức năng ngọn núi này còn đang không ngừng gia tăng. Suốt một canh giờ, Nghệ Phong đã hoàn toàn quên hắn thừa nhận bao nhiêu áp lực. Lúc này đầu khối của hắn đã trùng xuống, hiển nhiên hắn vẫn gồng mình kháng cự không quỳ xuống. Nhưng mà, tiếng răng rắc không ngừng vang lên nói cho Nghệ Phong biết, hắn không kiên trì được bao lâu nữa. Đúng lúc Nghệ Phong sắp phải quỳ xuống, cỗ khí thế đè lên trên người hắn lập tức biến mất. Nó vừa biến mất, Nghệ Phong cũng cảm thấy toàn thân hư thoát, co quắp ngồi dưới đất, thở dốc. Không tồi, hư không vang lên một thanh âm mờ ảo. Nghệ Phong co quắp ngồi dưới mặt đất, mở lớn miệng thở dốc, không hề để ý đến thanh âm truyền ra từ hư không. Cùng lúc Nghệ Phong âm thầm điều tức, nam tử vương tọa đột nhiên từ cánh tay của Nghệ Phong lao ra ngoài, sau đó thanh âm mờ ảo một lần nữa vang lên. Ngươi đi theo ta một chuyến. Thanh âm vừa dứt, thân ảnh Nghệ Phong tiêu thất trong hư không, tựa hồ bị một bàn tay cực lớn từ ngoài ngàn dặm bắt lấy. Cùng lúc đó, nam tử vương tọa cùng Long Hùng cảm thấy một cỗ khí tức vô cùng khổng lồ đổ ập xuống thân thể, khiến hai người không dám cử động một chút nào. Nghệ Phong bị đối phương rời đi, một chút cơ hội phản kháng hắn cũng không có. Trong nháy mắt, hắn đã xuất hiện trên đỉnh một ngọn núi cực lớn. Trên đỉnh núi, Nghệ Phong thấy được thân ảnh một vị lão giả mặc thanh bào, mái tóc trắng như tuyết. Hắn biết, lão giả này chính là chủ nhân của bàn tay di rời hắn đến nơi này. Nhớ lại thực lực của lão giả trước mặt, Nghệ Phong liền lẳng lặng đứng đó, nhìn về phía lão giả đang quay lưng về phía mình. Hai người không ai mở miệng trước, chỉ lẳng lặng đứng đó. Lão giả tựa như là thiên địa, nếu không phải tận mặt nhìn thấy, cảm giác lực của Nghệ Phong căn bản không cảm nhận được người đứng ở trước mặt. Nghệ Phong biết rõ, trong thánh thành, không có người nào dám ra tay với hắn. Cho nên Nghệ Phong cũng bình tĩnh dị thường, chỉ lẳng lặng đứng một chỗ. Trong nháy mắt một ngày đã trôi qua, lão nhân này vẫn tựa như là một bức tượng gỗ điêu khắc, đồng thời Nghệ Phong cũng như vậy, chỉ lẳng lặng đứng ở phía sau lão giả. Nghệ Phong cũng không biết, hắn an tĩnh đứng đó, cùng dĩ vãng có bất đồng rất lớn. Dùng cảm giác lực bình thường, không thông qua thị giác, đồng dạng cũng không thể phát hiện ra sự tồn tại của Nghệ Phong. Tuy rằng Nghệ Phong không thể giống lão nhân hoàn toàn dung nhập vào trong thiên địa, nhưng mà Nghệ Phong cùng khí tức thiên địa kháng cự không lớn, mơ hồ đã có phong phạm bước vào thiên địa. Hai người lặng lẽ đứng im suốt ba ngày, đến lúc này Nghệ Phong thậm chí còn quên luôn sự tồn tại của lão giả trước mắt, lặng lặng đứng đó, vô hỉ vô bi, cả người yên tĩnh dị thường. Rất tốt, ngày thứ ba, toàn bộ thân thể Nghệ Phong đã bị sương sớm phủ xuống biến thành ướt nhẹp. Đúng lúc nãy, lão giả đưa lưng về phía Nghệ Phong rốt cục cũng mở miệng. Rất ít người trẻ tuổi có khả năng trầm tĩnh đến như vậy. Ngươi rất giỏi, lão giả mở miệng nói, thanh âm không chút nào che giấu sự hân thưởng. Âm thầm tra xét ngươi một khoảng thời gian, đồng thời nghe đám tiểu ngũ báo cao quá, vẫn cho rằng ngươi là loại người không an phận, thích ồn ào. Không ngờ, ngươi có thể cùng lão hủ đứng im đúng ba ngày. Ba ngày, Liễu Nhiên thu được một tên đệ tử giỏi. Tiền bối quá khen, chỉ là tiền bối không mở miệng, vãn bối không dám hỏi. Thật sao, lão giả cười, năm đó, sư tôn của người Liễu Nhiên quá mức kiêu ngạo cùng ồn ào. Khiến rất nhiều người chú ý, tuy nói hơn phân nửa nguyên nhân bị buộc phải ẩn thế. Nhưng cũng có một bộ phận nguyên nhân là chúng ta muốn hắn ẩn thế, khiến hắn bình ổn lại tâm tình. Bằng không, hắn muốn tiến thêm một bước là điều rất khó. Nghệ Phong nghe được lời này, đáy lòng có điều suy nghĩ. Thầm nghĩ khó trách sư phụ Liễu Nhiên của hắn năm đó bị buộc phải ẩn thế, cũng chưa từng nghe nói qua thánh thành xuất binh trợ giúp hắn. Với một góc băng sơn thành thành vừa lộ ra, nếu bọn họ xuất thủ, cho dù không thay đổi được cục diện, nhưng cũng sẽ khiến đại lục chấn động, tuyệt đối vượt xa lão đầu tử. Thì ra, những đại năng giả này cũng muốn ghìm ném tâm tình của Liễu Nhiên, cho nên đối với việc Liễu Nhiên ẩn thế cũng mơ hồ đồng ý. Bất quá, chuyện này khiến Nghệ Phong cảm thấy có chút bất mãn, tuy rằng làm vậy có thể khiến thực lực lão đầu tử đề cao một tầng, nhưng đây tuyệt đối không phải là ý muốn của hắn. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1277, có phải ngươi đối với chúng ta cảm thấy vô cùng bất mãn? Có phải ngươi đối với chúng ta cảm thấy vô cùng bất mãn? Tựa hồ lão giả cảm nhận được sự bất mãn trong lòng Nghệ Phong, chợt lên tiếng nói. Nghệ Phong cũng không vòng vo, nói thẳng, vãn bối không dám, chỉ là vãn bối cảm thấy coi như dã thú cũng biết bảo vệ con của nó mà thôi. Ngươi thực lớn mật, lại dám nghi vấn quyết định của chúng ta. Lão giả không buồn không vui nói, Nghệ Phong cũng không nghe ra lão đang cao hứng hay là tức giận. Chẳng qua vãn bối chỉ cảm thấy, giờ phút sư tôn bị buộc đến bước đường cùng, có lẽ hắn rất chờ mong có người ra tay giúp đỡ. Nhưng mà lại không có ai ra tay, Nghệ Phong không có cách nào tưởng tượng nổi, năm đó sư tôn bị buộc đến bước đường cùng, sẽ cảm thấy bi thiết đến cỡ nào. Tuy rằng, Nghệ Phong không biết đến tột cùng năm đó xảy ra chuyện gì, nhưng chỉ cần đặt mình vào hoàn cảnh đó mà tưởng tượng, nếu hắn bị buộc đến bước đường cùng, chỉ có thể thừa nhận an bài của kẻ thù, chắc hẳn sống không bằng chết. Lão giả đưa lưng về phía Nghệ Phong lắc lắc đầu, cũng không trực tiếp trả lời câu hỏi, mà thản nhiên nói. Ngươi biết vì sao ta gặp ngươi không? Vốn dùng thân phận của ngươi, cho dù là tà đế, cũng không có tư cách gặp ta. Thỉnh tiền bối chỉ điểm cho. Nghệ Phong không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Bởi vì ngươi tu luyện Lăng Thần Quyết, hơn nữa, ngươi rõ ràng được truyền thừa một tia khí tức của hắn. Lão giả nói, Nghệ Phong nhíu mày nói, vãn bối không hiểu ý của tiền bối. Ha ha, ngươi không rõ giá trị của Lăng Thần Quyết, không rõ các tiền bối của Tà Tông đã bỏ biết bao nhiêu tâm huyết lên trên người của hắn. Cũng không hiểu tu luyện Lăng Thần Quyết đại biểu cho ý nghĩa gì. Khi ngươi hiểu được toàn bộ, điều gì cần biết tự nhiên sẽ biết. Lão giả nói, xin thỉnh giáo tiền bối. Nghệ Phong trực tiếp nói thẳng, lão giả lắc lắc đầu, còn chưa phải lúc, đợi đến khi thực lực ngươi tiến thêm một bước. Khi đó ngươi sẽ hiểu được. Nghệ Phong khẽ nhíu mày, lập tức nói, xin hỏi tiền bối, ngài nói khí tức của hắn là ám chỉ điều gì? Lão giả nói, một vị kỳ tài ngút trời của Tà Tông, tồn tại đỉnh phong trên đại lục. Đó là chí tôn chân chính, một lời nói của hắn, đủ khiến đại lục chấn động. Trong lòng Nghệ Phong chấn động, chợt nhớ tới khi xưa cùng Bạch Hàn Tuyết tiến vào truyền thừa, một cỗ khí tức khổng lồ đã tập trung lên trên người hắn, hầu như muốn diệt sát hắn. Nhưng chỉ cần một tia khí tức kia đã bước lui được đối phương, hơn nữa khiến đối phương không dám ra tay đối phó với hắn nữa. Có lẽ đó chính là tia khí tức mà lão giả này nhắc tới. Từ khi Bạch Hàn Tuyết tiếp nhận truyền thừa, hắn không hề gặp lại nàng nữa. Nghệ Phong tin tưởng, nếu Bạch Hàn Tuyết đã rời khỏi di chỉ, tất nhiên sẽ tìm tới hắn. Nhưng mà, hiện tại vẫn còn tiếp nhận. Truyền thừa, chứng minh một điều, truyền thừa này tuyệt đối không phải là chuyện đùa. Đặc biệt, ngay cả đan dược thập giai đối phương cũng có thể lấy ra, có thể tưởng tượng được thực lực đối phương khủng bố đến cỡ nào. Hơn nữa Bạch Hàn Tuyết từng nói qua, tại viễn cổ tông môn của nàng đều là cường giả thành danh, như vậy thực lực kẻ kia tuyệt đối không thấp hơn thánh cấp. Có thể thấy được cường giả như vậy, lại bị một tia khí thức của hắn khiến giật mình, không dám ra tay với Nghệ Phong nữa, Nghệ Phong lập tức hiểu được vị trí tôn đỉnh phong này khủng bố đến cỡ nào. Mỗi đời tà đế sau khi tiếp nhận khảo nghiệm đều được tiếp nhận truyền thừa. Nhưng không có đời tà đế nào có thể nhận được truyền thừa khí tức của hắn. Ngươi là người thứ nhất, nói cách khác ngươi cũng trở thành đệ tử mà hắn tán thành. Lão giả giải thích nói, Nghệ Phong nhớ lại năm đó tiếp nhận truyền thừa, quả thực có xuất hiện một người kỳ dị, khí tức của hắn tựa hồ chỉ cần một ngọn gió thổi cũng có thể tiêu tán. Nhưng cỗ khí tức này lại khóa chặt hắn, từng tia khí tức truyền thừa lên trên người hắn. Lúc ấy Nghệ Phong chẳng qua chỉ cảm thấy hơi khác thường nhưng cũng không để trong lòng, nhưng mà thực không ngờ hắn lại có thân phận đến như vậy. Một tia khí tức mà thôi, Nghệ Phong thản nhiên nói, khi ngươi tiến thêm một bước, sẽ minh bạch được giá trị của nó. So với ta, với sư tôn của ngươi, so với giới nhiều người, ngươi có ưu thế hơn rất nhiều. Vốn tưởng rằng tính tình của ngươi giống với Liễu Nhiên, kiêu ngạo thích ồn ào, muốn tiến thêm một bước rất khó. Thực không ngờ là ta quá lo lắng, lão già thản nhiên nói. Nghệ Phong biết rõ tiến thêm một bước trong lời lão giả cũng không phải là dễ dàng như vậy. Có phải nếu tính tình ta giống sư tôn, kết cục cuối cùng cũng sẽ không khác gì hắn, bị người bước đến đường cùng. Nghệ Phong bình tĩnh nói, lão giả nghe được lời chất vấn của Nghệ Phong chỉ lắc lắc đầu nói. Ngươi còn chưa minh bạch ý của ta. Năm đó, Liễu Nhiên bị buộc ẩn thế, ngoại trừ một phần nguyên nhân do chúng ta không thể xuất thủ. Còn một nguyên nhân khác, cho dù chúng ta ra tay, cho dù chúng ta giúp đỡ Liễu Nhiên, cũng không thay đổi được điều gì. Chỉ làm mọi chuyện ngày càng xấu thêm. Các người đều lo trước lo sau thế hay sao? Đệ tử Tà Tông bị người ta khi dễ, trưởng bối lại nhắm mắt làm ngơ. Không sợ khiến người ngoài cho rằng người Tà Tông dễ bị khi dễ hay sao? Nghệ Phong từ tia khí tức được truyền thừa từ vị cường giả đỉnh phong kia, cũng đã xác định hắn và Tà Tông có nguồn gốc rồi. Nếu là ngươi, ngươi sẽ làm như thế nào? Lão giả đột nhiên nói. Nghệ Phong không chút nghĩ ngợi nói. Cho dù không thay đổi được, tối thiếu tại thời điểm ấy ta cũng sẽ đứng ra. Giết được tên nào hay tên đó, cho dù trời long đất lở thì như thế nào. Ngay cả hậu bối của mình còn không bảo vệ được, còn quản người khác làm cái gì. Cho dù Tà Tông diệt phong ta cũng không hối tiếc, cho dù toàn bộ Tà Tông diệt phong cũng sẽ không hối tiếc. Lão giả thì thào lặp lại, lập tức lắc đầu, rất lâu sau mới thở dài nói. Chúng ta không bằng ngươi, Tà Tông rơi vào trong tay ngươi không biết là phúc hay là họa. Ta chỉ nhớ rõ, trong giáo huấn của Tà Tông có một điều, tùy tâm sở dục. Nghệ Phong nói. Lão giả nói, không ngờ ngươi lại nhớ rõ như vậy, bất quá, còn có lựa chọn, cũng là kết quả giống nhau. Chuyện năm đó, với thực lực của Liễu Nhiên, cho dù chúng ta ra tay, đưa cục diện về thế cân bằng. Liễu Nhiên cũng không chiếm được thứ hắn muốn, bởi vì thực lực trước kia của hắn quá kém, căn bản không có tư cách đánh cờ. Mặc dù khiến đại lục phong ba một phen, nhưng trong mắt chúng ta bất quá chỉ là đám trẻ con đấu đá nhau mà thôi. Liễu Nhiên muốn đoạt lấy thứ thuộc về hắn. Như vậy thực lực nhất định phải tiến thêm một bước. Chỉ có đạt tới cấp độ loại này mới có cơ hội. Cho nên cho dù chúng ta giúp đỡ Liễu Nhiên không phải ẩn thế, sớm muộn hắn vẫn phải điều chỉnh lại tâm tình của mình. Ngươi cũng không khác gì hắn, tuy rằng hiện tại có vài phần thực lực. nhưng vẫn vô cùng nhỏ yếu. Lão giả nhắc nhở, Nghệ Phong thản nhiên nói, ta cùng sư tôn bất đồng, nếu là ta, mặc kệ năm đó là do nguyên nhân gì. Cho dù phải liều mạng đồng quy vu tận, ta cũng không lựa chọn cuộc sống không có tự do này. Ta thích tự do, muốn giết người thì giết, muốn tìm nữ nhân cứ tìm, tiêu diêu tự tại. Ta mặc kệ cái ước định chó má gì của đại lục, ta chỉ làm theo giáo huấn của Tà Tông. Những thứ còn lại ta không quan tâm. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1278, Công Pháp Thiên Giai Truyền Thừa. Mặc dù những lời này Nghệ Phong nói không rõ ràng, nhưng lão giả cũng hiểu được ý tứ mà hắn muốn biểu đạt. Nghệ Phong đang nhắc nhở rằng bọn họ đã quên giáo huấn của Tà Tông, hơn nữa còn có ý tứ mặc kệ bọn họ cùng đại lục có ước định gì, cũng không liên quan đến hắn. Lời này khiến lão giả nở nụ cười khổ, nhưng lại không có cách nào phản bác. Nhớ tới niên kỷ của Nghệ Phong, thầm nghĩ hắn tuân thủ hay không tuân thủ cũng không có quan hệ. Dù sao, với thực lực của hắn, còn chưa thể ảnh hưởng đến đại cục. Những chuyện này đợi ngươi có thể tiến thêm một bước nữa sau đó sẽ bàn lại, nói ra lúc này còn quá sớm. Lão giả nói, lão biết rõ đối với việc của Liễu Nhiên khi xưa Nghệ Phong luôn cảm thấy bất mãn. Bất quá lão giả cũng không thèm để ý, hắn tin tưởng nếu Nghệ Phong ở vị trí của lão cũng sẽ làm như vậy. Dù sao, đó cũng là kết quả mỹ mãn nhất, có đôi khi cũng không phải bọn họ không muốn ra tay, nhưng mà ra tay chỉ có thể khiến mọi chuyện trở nên xấu hơn mà thôi, như vậy ra tay có tác dụng gì? Đương nhiên, lão giả cũng không giải thích quá nhiều với Nghệ Phong, đến thời điểm thích hợp, hắn tự nhiên sẽ minh bạch. Tiền bối tới tìm ta, không chỉ để nói những điều này chứ. Nghệ Phong nhìn bóng lưng lão giả, nói. Lão giả lắc đầu, đột nhiên xoay người, một khuôn mặt hồng nhuận, khỏe mạnh xuất hiện trước mặt Nghệ Phong. Thoạt nhìn khuôn mặt này cũng không quá già nua, nhưng Nghệ Phong biết, lão giả trước mặt đã sống không biết bao nhiêu năm tháng, chẳng qua bởi vì thực lực, cho nên không già yếu đi mà thôi. Tay lão giả nhẹ nhàng vẽ một cái, một giọt huyết dịch lơ lửng giữa hư không. Giọt máu này lập tức bay đến trước mặt Nghệ Phong, sau đó trong lúc Nghệ Phong còn đang nghi hoặc, giọt máu này chợt rơi xuống ngón tay hắn rồi biến mất. Trong này có ấn ký linh hồn của ta, có thể trợ giúp ngươi một lần. Lão giả nói, Nghệ Phong gật đầu, hắn tin chắc lão giả trước mặt là cường giả thánh cấp. Đối với thủ đoạn của thánh cấp, hắn không biết, nhưng cường giả cấp độ này tặng đồ vật, tuyệt đối có thể trợ giúp hắn cực lớn. Đa tạ tiền bối, Nghệ Phong khom người thi lễ, nói. Lão giả lắc lắc đầu, lập tức nói, đợi đến khi ngươi hoàn toàn tiến vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất, hãy quay trở lại thánh thành một lần. Thiên nhân hợp nhất, Nghệ Phong không khỏi nhớ tới Liễu Mộng Nhiên. Ừ, sau khi đạt tới quân cấp, sớm hay muộn đều sẽ tiến vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Với tích cách của ngươi nếu như có thể bảo trì trạng thái im lặng trong suốt 3 ngày, có lẽ rất nhanh sẽ bước vào cảnh giới này. Nếu ngươi bảo trì loại tâm tình thích hồn ào này, thời gian tiến vào sẽ kéo dài đến không biết đến ngày tháng nào. Sư tôn ngươi cũng là sau khi ẩn thế mới có thể tiến vào. Sau khi vãn bối tiến vào thiên nhân hợp nhất, nhất định sẽ quay trở lại thánh thành. Nghệ Phong nói, bình thường, không có chuyện gì cũng có thể ghé qua nơi này. Lão giả nói, tay lão vừa lộn, trên tay chợt xuất hiện một lệnh bài. Lão giả đưa lệnh bài cho Nghệ Phong nói, đây là lệnh bài của Tà Đế, sư tôn ngươi không bồi dưỡng người hầu cho ngươi. Lệnh bài này có thể mệnh lệnh cho bất cứ một người hầu nào của Tà Tông. Bất quá, hiện tại ngươi vẫn không được phép mang theo người hầu ra ngoài. Lời này khiến đáy lòng Nghệ Phong hưng phấn không thôi. Nghệ Phong vốn cho rằng người hầu của Tà Đế là chuyện rất xa xôi, không thể tưởng tượng được, lại có niềm vui ngoài ý muốn này. Lúc này, Nghệ Phong đã xác nhận, lão giả trước mặt chính là người mang sư tôn Liễu Nhiên đi, cũng là một đời Tà Đế. Đa tạ sư tổ, tuy rằng Nghệ Phong không biết lão là Tà Đế đời thứ bao nhiêu, nhưng vẫn xưng lão là sư tổ. Lão giả gật đầu nói, người tu luyện lăng thần quyết đại biểu cho ý nghĩa bất đồng. Cho nên làm việc vẫn phải suy nghĩ cẩn thận, không nên đơn giản dính líu đến việc gì. Nói đến đây, lão giả đột nhiên nhớ tới những lời Nghệ Phong vừa nói ban nãy, lão dừng lại một chút, sau đó tiếp tục. Nếu không thể giải quyết chuyện gì, hãy mời bọn tiểu ngũ ra tay. Lời này khiến Nghệ Phong sững sờ, trong mắt tràn đầy thần sắc không dám tin, Nghệ Phong cũng biết, năm vị trưởng lão nhất định đã bị ước định gì đó hạn chế, bình thường tuyệt đối không thể xuống núi. Nhưng giờ phút này, thánh lão lại nói ra lời này. Có thể mời 5 vị trưởng lão ra tay, chẳng phải sẽ vi phạm ước định hay sao? Nghĩ vậy, Nghệ Phong không khỏi cổ quái nhìn lão giả. Lão giả tựa hồ không có chú ý đến ánh mắt của hắn, tiếp tục nói. Bất quá có một số việc ngươi cần biết, có thể không sử dụng tốt nhất là không nên sử dụng. Bị người ta nắm đuôi, thánh thành cũng không dễ chịu gì. Đồng dạng, ngươi cũng không nên quá ỷ lại, hết thảy đều phải lấy việc đề thăng thực lực làm đầu. Nếu ngươi có thể đạt tới thực lực chí tôn của đại lục, chuyện của sư tôn ngươi cũng có thể giải quyết dễ dàng, bất luận hạn chế gì trước mặt ngươi đều vô dụng. Nghệ Phong cười khổ một tiếng, lập tức lắc lắc đầu, chí tôn đại lục, đâu phải là dễ dàng đạt tới như vậy. Sau khi nói xong, trên tay lão giả xuất hiện thêm một quyển trục, đưa cho Nghệ Phong nói. Bộ công pháp này vốn là do sư tôn ngươi truyền cho ngươi, nhưng hiện tại hắn còn bận một vài chuyện. Ta sẽ thay mặt hắn truyền cho ngươi công pháp thiên giai truyền thừa của Tà Đế. Công pháp thiên giai, Nghệ Phong cảm thấy hôn hấp biến thành dồn dập. Nghệ Phong có một bộ công pháp thiên giai của Nhiếp Hồn Sư, hắn hiểu rõ công pháp thiên giai nghịch thiên đến mức nào. Hiện tại, đây là công pháp thiên giai truyền thừa của Tà Đế, như vậy sẽ khủng bố đến mức nào. Nghệ Phong hít sâu một hơi, run rẩy tiếp nhận quyển trục này. Thời điểm luyện bộ công pháp này, vận dụng nhiều Tà Đế lực mới có lợi với ngươi. Lão giả nói, sư đồ minh bạch, Nghệ Phong cung kính nói, ừ, đối mặt với tiên phủ ngươi phải cẩn thận một chút. Bọn hắn cũng không phải là đèn cạn dầu, hơn nữa nghe nói tiên đế đương đại cực kỳ kiệt xuất. Lão giả nói, ta sẽ chú ý, sau khi lão giả thông báo xong, cánh tay vung lên, trong nháy mắt Nghệ Phong đã xuất hiện ở chỗ cũ. Thủ đoạn như vậy khiến Nghệ Phong vô cùng bội phục, Long Hùng thấy Nghệ Phong xuất hiện, líu lưỡi nói, cỗ khí tức vừa nãy thực quá kinh khủng. Nghệ Phong khẽ cười, nhìn về phía Nam Tử Vương Tọa, lúc này Nam Tử Vương Tọa cũng kinh hồn táng đảm nói. So với ta, vị huynh đệ thánh cấp kia còn mạnh hơn. Cũng khó trách Nam Tử Vương Tọa bị dọa cho sợ hãi, trước mặt cỗ khí tức này, hắn cơ hồ bị lột sạch. Một vị sư môn trưởng bối vừa tặng cho ta một ít đồ. Nghệ Phong tùy ý nói, lời này khiến Long Hùng lộ ra thần sắc vô cùng hâm mộ, nhân vật như vậy tặng đồ, há có thể là thứ đơn giản. Nghệ Phong chứng kiến bộ dạng này của Long Hùng, vừa định mang theo hắn bước ra ngoài, thanh âm mờ ảo một lần nữa truyền đến. Long Hùng, sau khi đi ra ngoài Thánh Thành, người không thể nói là ma thú của Thánh Thành hiểu chưa? Long Hùng nghe thấy lời này, lập tức khom mình thi lễ đáp. Vãn bối minh bạch, sau khi Long Hùng nói xong, hư không không còn vang lên thanh âm nào nữa, lúc này Long Hùng mới thở phào một hơi, nhanh chóng bước. Theo Nghệ Phong, đi đến cửa ra, chẳng qua Nghệ Phong cũng không biết, lão giả lúc này đang lẩm bẩm. Quả nhiên Nghệ Phong có chút cơ duyên, không thể tưởng tượng hắn trở thành truyền nhân của chủ nhân. Thú vị, quá thú vị. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1279, nàng hiểu rất rõ lần tỉ thí nhập môn này. Nghệ Phong vừa bước vào không gian lâm lang liền cảm giác được năng lượng thổ tính tràn đầy khắp mọi nơi, loại năng lượng cơ hồ giống như thực chất khiến Nghệ Phong vô cùng kinh ngạc. Nếu như người tu luyện hệ thổ tu luyện ở trong đó sẽ nhanh gấp rưỡi. Cho dù võ giả không phải hệ thổ thì cũng có chỗ tốt lớn. Tuy rằng đề mục hàng năm của lâm lang thế gia biến đổi liên tục, thế nhưng tỉ thí nhập môn vẫn không hề thay đổi. Đó chính là đi vào trong không gian lâm lang, tận lực thu lấy hồn thể của thổ linh. Lấy được càng nhiều thì biểu hiện vòng này càng kiệt xuất, đại khái sau đó sẽ phân ra thứ tự cao thấp. Chỉ là hiện giờ hai người chúng ta đã chậm 5 ngày, so với bọn họ mà nói đã bị ở trong hoàn cảnh rất xấu. Cho nên ở trong không gian lấy 10 ngày làm hạn định, chúng ta chỉ còn lại 5 ngày. Băng Ngưng nói, những người trẻ tuổi tham dự lần tụ hội này ít nhất hơn 100 người sao. Những người có thể được phái đi đều không dưới tôn cấp. Nhiều cường giả như vậy đi khi dễ một ít thổ linh, tàn sát suốt 10 ngày liên tục, trong không gian lâm lang có nhiều thổ linh như vậy sao? Nghệ Phong kinh ngạc không thôi, chúng ta đi cướp giật cũng phải hiểu rõ, cho dù là tôn cấp cũng không, dám đi quá sâu vào chỗ không gian lâm lang, bởi vì đạo lý kiến cắn chết voi, trong không gian lâm lang, số lượng thổ linh là vô tận, cho dù ngươi giết 100 vạn chẳng qua chỉ là 9 châu mất sợi lông mà thôi. Băng Ngưng nói rằng, điều này khiến cho Nghệ Phong vô cùng kinh ngạc. Hắn rất khó lý giải vì sao một không gian có thể sản sinh nhiều thổ linh như vậy. Lẽ nào thổ linh cũng giống như tam tinh hồng môi có thể bồi dưỡng được? Mà trong lúc Nghệ Phong đang ngây người, Nam Tử Vương Tọa ở trên cánh tay hắn đột nhiên giải thích. Có thể xuất hiện nhiều thổ linh như vậy chỉ có một giải thích. Phiến không gian này có bảo vật nghịch thiên hệ thổ, cho nên mới có thể xuất hiện nhiều thổ linh. Lời nói của Nam Tử Vương Tọa truyền vào trong lỗ tai Nghệ Phong khiến hắn hiểu ra, cũng chỉ còn có cách giải thích này. Giống như lời nói của Băng Ngưng, Nghệ Phong đi một đường nhìn vào trong mắt toàn bộ là thổ linh, số lượng nhiều không kể xiết. So với hung hồn trong thành trì Nam Tử Vương Tọa không kém chút nào. Liếc mắt nhìn lại tựa hồ là một biển thổ linh, nhìn không thấy điểm kết thúc. Nghệ Phong hít sâu một ngụm khí lạnh, thảo nào Băng Ngưng nói 100 vạn chẳng qua chỉ là 9 châu mất một sợi lông. Quỷ mới biết không gian này có bao nhiêu thổ linh. Ha ha, Nam Tử Vương Tọa nhìn những thổ linh này vô cùng hưng phấn. Nghệ Phong, những thổ linh này là thuốc đại bổ cho bản vương. Ha ha, thật không ngờ những thổ linh này không có chút thần thức, quả thật chính là vì chế tạo thân thể của bản vương mà sinh ra.